dám lớn tiếng như vậy, lại không kiêng nể gì mà mắng ác long xấu, cho thấy địa ngục tử thần và ác long quả thực có quan hệ không tệ. Cũng phải thôi, bọn họ đã hợp tác gần 1.000 năm, phát triển mối quan hệ thâm sâu cũng là điều bình thường. Hơn nữa, địa ngục tử thần ban ngày có thể xuất hiện sao? Theo truyền thuyết, tử thần chỉ có thể ẩn hiện vào ban đêm. Thật thú vị khi xem địa ngục tử thần tìm ác long để làm gì. Ai, Lance, sao hình chiếu của địa ngục tử thần lại biến mất? Ta không biết, mắng ta xấu còn muốn ta nghe hắn nói chuyện. Đúng là một tử thần nhỏ mọn, thật buồn cười. Ác long Lance nghĩ rằng mình cũng không đến nỗi tệ. Tuy không phải là hắc long đẹp nhất thế giới này, nhưng ít nhất cũng xếp vào hàng ngũ 10 người hàng đầu trong ác long giới. Lúc này, hình chiếu của tử thần Solomon lại xuất hiện. Lance, ngươi dám đóng lại hình chiếu của ta sao? Hình ảnh của tử thần Solomon lại biến mất, và ác long lại đóng hình chiếu trò chuyện. Tử thần Solomon bá đạo, trong khi ác long Lance kiêu ngạo tự mãn, không để mặt mũi nào cho tử thần. Ấu long cảm thấy ao ước, không biết bao giờ mình mới có thể kiêu ngạo như ác long. Chẳng bao lâu sau, hình chiếu của tử thần Solomon lại xuất hiện. Đừng có đóng, đừng có đóng, Lance, ta biết lỗi rồi. Ta thừa nhận lời vừa nói của mình có phần lớn tiếng quá. Dừng tay, ta xin lỗi. Ta không nên nói ngươi biến thành long xấu, mà là ngươi biến thành long thật sự rất đẹp mắt, được không? Có thể bình tĩnh mà cùng ta tâm sự không? Lucia ghé vào đá lớn, kinh ngạc đến ngây người. Hóa ra Solomon không phải là một địa ngục tử thần bá đạo như nàng tưởng. Hắn lại là một tử thần ôn hòa như vậy. Đối mặt với ác long mà thái độ cũng không tệ. Nàng không thể tưởng tượng nổi, trong lòng nàng, tử thần thường lạnh lùng, lời nói thiếu sự hung ác, nhưng tử thần Solomon có thể tương tác tốt như vậy với ác long. Ta tốt xấu cũng là cấp trên của ngươi, ngươi có thể tôn trọng ta một chút không? Ngươi nuôi ấu long bên cạnh nhìn mà, ngươi có phải trí nhớ của cá không? Tối hôm qua ta đã gặp tập tử thần chức vị này, ngươi đồng ý, cho nên ngươi không còn là cấp trên của ta nữa. Tối hôm qua tìm ngươi chính là muốn nói về chuyện này. Khế ước của ngươi ta đã nối lại. Ngươi vẫn là cùng địa ngục tử thần ký kết khế ước thực tập tử thần. Khế ước của ngươi vẫn còn tồn tại vì tử thần liêm đao chưa trở về địa ngục. Lance, ngươi là thực tập tử thần mạnh nhất dưới chúng ta. Ta có một nhiệm vụ treo thưởng cần ngươi hỗ trợ hoàn thành. Tử thần Solomon lại nối lại khế ước thực tập tử thần với hắn sao? Trách sao sáng nay hắn còn có thể cảm nhận được việc ký kết khế ước với địa ngục về thực tập tử thần. Tiền thưởng nhiệm vụ trước đừng nhắc đến. Nếu ta nhớ không lầm, đêm qua ngươi đã giải trừ khế ước thực tập tử thần của ta. Sau đó hẳn là đã ký kết với vài thực tập tử thần ưu tú khác, phải không? Nói đến đây ta liền tức giận. Ta đã nhắm đến một số vong linh pháp sư mà ta muốn bồi dưỡng, nhưng họ bị các tử thần khác lôi kéo đi hết. Chỉ còn lại hai người chưa bị lôi kéo. Thay vào đó, họ lại ký khế ước với ta làm thực tập tử thần để nhanh chóng giúp họ có công trạng. Tối qua ta đã thông báo một số nhiệm vụ treo thưởng. Không ngờ, chỉ một thời gian ngắn sau, ta đã thấy họ trở thành thực tập tử thần mà chưa được 3 giờ đã lạnh ngắt. Thẻ công tác, thực tập tử thần của họ cũng chưa kịp che nóng. Khi ký khế ước, họ đã nói với ta rằng hiệu suất làm việc của họ chỉ có thể dùng 3 chữ để hình dung: nhanh, chuẩn, hung ác. Không ngờ họ lại chết nhanh, chết chuẩn, chết hung ác như vậy. Thật ra ta đã làm tử thần nhiều năm, gặp không ít thực tập tử thần đoản mệnh, nhưng chưa từng thấy ai ngắn ngủi như hai người họ. Thực tập tử thần mà chỉ trong chưa tới 3 giờ đã lạnh ngắt, ngươi dám tin không? Lance nghe mà ngơ ngẩn. Thực tập tử thần lại có mệnh ngắn như vậy sao? Thời gian hắn làm thực tập tử thần cũng không ngắn, nhưng quả thật chưa từng thấy ai có mệnh ngắn như vậy. Ban đêm vừa trở thành thực tập tử thần, chưa kịp nhìn thấy mặt trời ngày thứ hai đã cảm thấy lạnh. Thế lạnh đến thật nhanh. Người đã an bài cho bọn họ nhiệm vụ với cấp bậc tiền thưởng gì? Trung đẳng tử vong cấp tiền thưởng nhiệm vụ. Tiền thưởng nhiệm vụ ở địa ngục có 3 cấp bậc: khó khăn, tử vong và địa ngục. Cấp bậc khó khăn, thực tập tử thần có thể sẽ bị thương, nhưng không nhất thiết sẽ chết. Cấp bậc tử vong, thực tập tử thần có khả năng tử vong, nhưng không chắc chắn sẽ chết thật. Cấp bậc địa ngục. Địa ngục chào mừng ngài, chúc mừng thực tập tử thần được thăng chức, tăng lương. Đúng vậy, nhiệm vụ ở địa ngục không hề đơn giản. Chỉ có 3 cấp bậc nhiệm vụ: khó khăn, tử vong và địa ngục. Cho dù là nhiệm vụ đơn giản nhất, cấp khó khăn, thực tập tử thần vẫn phải đối mặt với nguy cơ tử vong. Còn đối với nhiệm vụ cấp tử vong, sau khi tiếp nhận, địa ngục có thể sẽ chuẩn bị cho ngươi xử lý nghi thức nhập chức. Nhiệm vụ cấp, địa ngục dám tiếp nhận thì đều hướng đến việc thăng chức, tăng lương. Theo lý thuyết, thực tập tử thần xác nhận nhiệm vụ cấp tử vong là điều rất bình thường. Chết quá nhanh thì quả thật có chút không tầm thường, rất tốt, trực tiếp cho bọn họ thăng chức, tăng lương. Không được, mới chết đã cho thăng chức, ta sẽ bị điều tra. Ta gần đây không có thời gian xác nhận tiền thưởng nhiệm vụ, ta muốn cùng Ấu Long bồi dưỡng tình cảm. Để cùng Ấu Long bồi dưỡng tình cảm, người thật sự không tiếc tiêu tiền sao? Nếu không chịu chi tiêu cho Ấu Long, bao giờ người mới có thể trở thành Long kỵ sĩ? Tiền thưởng cho nhiệm vụ này là 35 kim tệ, trong khi lương tháng của ngươi chỉ có 20 kim tệ. Mấy trăm năm qua, ngươi chưa từng nhận lương, thì sao có thể có tiền? Nếu có tiền, ngươi đã không phải ở trong rừng sâu núi thẳm này. Hỏa kế, đến lúc ra ngoài vận động một chút gân cốt. Với thực lực của ngươi, chỉ cần 3 phút là có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Ngươi nên thức thời một chút, đừng để ta là địa ngục tử thần phải tăng chức, tăng lương cho ngươi. Quy củ cũ, ta có thể nhận tiền thưởng nhiệm vụ, nhưng ngươi không cần quản ta dùng cách gì để hoàn thành. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ đưa ra một số yêu cầu nhỏ ngoài định mức, ngươi hãy thỏa mãn. Thỏa thuận xong, tử thần Solomon vui vẻ đáp ứng Lance. Tối qua, hắn nghe bạn bè tử thần nói chuyện, có vẻ như có ý định điều một số tử thần đi phụ trách thu hồi linh hồn của ma giới. Cấp bậc tử thần của hắn có thể sẽ bị điều tới, và đến lúc đó, hắn cần một thực tập tử thần mạnh mẽ để giúp trấn áp những ác ma hung hãn trong ma giới. Lance, với hơn 1.000 năm kinh nghiệm, là một thực tập tử thần rất thích hợp. Ngươi có từng thấy nhân loại này ở địa ngục không? Lance nhẹ nhàng chạm một cái vào trán. Từ đó một hình ảnh nhân loại hiện ra. Chính là hình dáng của Bruder Donahue, chưa thấy qua. Sao lại như vậy? Ta có cường định, muốn xem hắn có ở địa ngục hay không. Tại đây, ta muốn triệu hoán hắn đến để hoàn thành nhiệm vụ được thưởng. Hy vọng điều này không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của nhóm lão bồ câu. Lance, vong linh pháp sư, hiện đang dạy ngươi cách chính xác sử dụng cường địch. Thực tế, việc trở thành cường địch của Lance có phần thảm hại, còn sống thì không thể đánh chết, mà sau khi chết lại bị Lance xem như chiến đấu đồng bạn. Từ địa ngục triệu hoán đến để tiêu hao phong hiểm, việc ký kết với địa ngục trong tư cách là thực tập tử thần mà lại coi cường địch là địch thì quả thực không sáng suốt. Tử thần Solomon thầm mặc niệm cho Lance trong giây phút này. Lance là đồng bạn của hắn, họ đã hợp tác gần 1.000 năm. Nếu không giữ gìn Lance, thì liệu có nên giữ gìn cường địch? Nếu cường địch có thể đánh chết Lance, hắn lại rất sẵn lòng ủng hộ một chút cho cường địch ấy. Không được làm quá mức. Trong địa ngục, vong linh không thể tùy tiện dùng để tiêu hao. Hãy ghi nhớ, nếu cường địch chết, báo cáo ngay và ghi lại chiến tự. Đến lúc đó, bên địa ngục sẽ tính toán. Trong phạm vi quyền lợi của ta, ta sẽ chiếu cố một chút cho chiến tự vong linh hậu đại. Ta không nghĩ ngươi xấu bụng như vậy. Đúng rồi, ngươi không xấu bụng. Ngoài chuyện đó ra, còn một việc ta muốn nói với ngươi, để ngươi chuẩn bị tâm lý. Chuyện gì? Địa ngục gần đây mở rộng nghiệp vụ với ma tộc. Ngươi biết đấy, ma tộc bên kia có nhiều sinh linh, cường giả ngoan lệ. Thực tập tử thần có tỷ lệ tổn thất khá cao. Hôm qua, khi nói chuyện với vài tử thần bằng hữu, họ cho biết rằng địa ngục tử thần cũng có một số vị bị lãnh chúa ác quỷ đánh bại, có thể sẽ điều một vài tử thần có thực lực sang đó, mà thực lực của ta cũng không tệ lắm. Nếu hợp tác với những thực tập tử thần khác, khả năng cao ta sẽ được điều động. Đến lúc đó nhất định cần ngươi giúp ta đến vùng đất ma tộc mới có thể phát triển những thực tập tử thần mới. Ngươi tìm vài ma tộc có thực lực mạnh mẽ, biến họ thành thực tập tử thần chẳng phải là tốt sao? Ngươi để ta giúp ngươi cũng không phải chuyện đơn giản. Đó là vượt qua đại lục đến ma giới. Chi phí truyền tống đối với ta mà nói đều là một gánh nặng lớn. Địa ngục tử thần thường có khu vực riêng để phụ trách. Ở thế giới loài người, những thực tập tử thần ký kết với địa ngục có thể thỉnh thoảng vượt khu vực để chiến đấu hoặc hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng ma tộc thì khác, họ sống trên một đại lục khác. Và tín ngưỡng của họ là ma thần. Họ tin rằng, sau khi chết, linh hồn sẽ đến nơi gọi là ma thần nhạc viên. Ma thần nhạc viên và địa ngục có tính chất tương tự. Hắn không rõ lắm về tình hình cụ thể của ma tộc sau khi chết, nhưng có thể khẳng định rằng Ma thần nhạc viên là tồn tại có thật. Việc địa ngục mở rộng hoạt động sang ma giới cũng là điều bình thường. Hiện tại, hắn không muốn đến ma tộc, bởi Ấu Long vẫn còn quá yếu, đến đó chẳng có ý nghĩa gì. Đối với hắn, phí truyền tống quả thực là một khoản khổng lồ. Ta sẽ đưa hết số tiền thưởng nhiệm vụ này cho ngươi, để ngươi kiếm thêm. Ngươi đừng nói nhiều, hãy phát tiền thưởng nhiệm vụ trước đã. Chờ một chút, sau khi hoàn thành, ta sẽ liên lạc với ngươi. Ngươi thật sự không tôn trọng ta, người thủ trưởng này chút nào, biểu thị sự bất mãn. Tử thần Solomon kết thúc cuộc trò chuyện hình chiếu, trước hết báo cáo với Lens về hai thực tập tử thần đoàn mệnh. Với khả năng của Lens, có lẽ sau khi hắn chết, hai thực tập tử thần đó sẽ trở thành trợ thủ đắc lực. Dù họ chết nhanh, chuẩn xác và hung ác, nhưng ở phương diện khác thì vẫn khá ưu tú. Tử thần Solomon thông qua tử thần liêm đao chuyển giao tiền thưởng nhiệm vụ cho Lens. Ác long này lại trở thành thực tập tử thần. Liệu nàng có cơ hội kế thừa chức vị này không? Kế thừa gì chứ? Ác long chỉ có thể kế thừa hoàng vị của mình thôi. Nhưng điều gì khiến nàng bị chịu chết? Không phải là bị chịu chết như loài rồng. Đúng rồi, địa ngục tử thần vừa nói có tiền thưởng nhiệm vụ dành cho ác long. Có phải là ác long trong thời gian gần đây sẽ đến thế giới loài người không? Cơ hội đến rồi, chỉ cần ác long mang nàng đi thế giới loài người, nàng sẽ có cơ hội để trốn thoát. Lucia cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn. Ác long rất tốt, nàng không ghét ác long, nhưng nàng không phải là ấu long thực sự, luôn ở bên cạnh ác long. Nàng cảm thấy bất an, vẫn là nên sớm rời đi cho thỏa đáng. Nàng không thể kích động, phải giữ tâm bình tĩnh, không để ác long phát hiện điều gì khác thường. Làm Lens, nhiệm vụ tiền thưởng của địa ngục, có phải ngươi phải đi đến thế giới loài người mới có thể hoàn thành không? Không cần, ta có thể chuyển giao ra ngoài. Chuyển giao ra ngoài là ý nghĩa gì? Nàng thắc mắc, không thể hiểu được việc chuyển giao nhiệm vụ tiền thưởng của địa ngục cho người khác. Liệu có ai lại chấp nhận làm thay nhiệm vụ chỉ để nhận 35 mài kim tệ, một số tiền thưởng thuộc cấp độ tử vong? Có người nào dám mạo hiểm mạng sống chỉ vì số tiền thưởng thấp như vậy? Nhiệm vụ tiền thưởng của địa ngục có thù lao 35 mai kim tệ. Với mức tiền thưởng đó, có ai lại nguyện ý xác nhận nhiệm vụ nguy hiểm như vậy sao? Thù lao không phải là vấn đề. Ta sẽ xem trước một chút thông báo về nhiệm vụ tiền thưởng của địa ngục. Ác long, với kiến thức hạn hẹp, hoàn toàn không hiểu được giá trị kỳ diệu của địa ngục kim tệ trong thế giới loài người, cũng không biết nó được hoan nghênh đến mức nào trong thế giới siêu phàm. Nếu nhiệm vụ của tử thần Solomon có thù lao là 35 kim tệ, thì hắn chỉ cần bỏ ra 5 mai kim tệ, những siêu phàm giả trong thế giới loài người sẽ sẵn sàng cướp xác nhận nhiệm vụ đó. Địa ngục kim tệ trong thế giới loài người còn được gọi là thông linh kim tệ. Một viên thông linh kim tệ có thể cho phép người sử dụng một lần trò chuyện với người đã khuất. Khi gặp nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần nậm viên kim tệ này trong miệng, có thể tránh khỏi sự truy đuổi của ma thú hay cường địch. Ngoài hai tác dụng này, còn rất nhiều công dụng khác. Do đó, địa ngục kim tệ được ưa chuộng trong thế giới siêu phàm. Lens không hề lo lắng việc không thể mang địa ngục tiền thưởng nhiệm vụ ra ngoài. Tử thần liêm đao tỏa ra hắc vụ, dần dần biến thành sắc đỏ huyết. Một dãy văn tự huyết hồng hiện ra giữa không trung. Địa ngục tiền thưởng nhiệm vụ số thứ tự 388.895.610, khó độ tử vong cấp. Nội dung: tại tỉnh Kerry, gần thành lầy của vương quốc North, xuất hiện một tên vong linh thôn phệ linh hồn, gọi là hỏa vu yêu. Đánh chết hắn, nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng, ngoài một khoản tiền thù lao khả quan, còn có thể nhận được phần thưởng bí ẩn từ địa ngục tử thần. Văn tự huyết hồng khiến ấu long cảm thấy âm u và đáng sợ. May mắn là hiện tại vẫn còn giữa ban ngày, có ác long bên cạnh. Nếu một mình nàng mà đi ngủ vào ban đêm, có thể sẽ gặp ác mộng. Đánh giết vu yêu. Vu yêu không phải phù thủy, mà là một loại sinh vật bất tử. Hình dáng của chúng không còn giống con người. Vu yêu còn đáng sợ hơn cả phù thủy, bởi vì để trở thành bất tử, chúng có thể làm bất cứ điều gì. Vương quốc Farolan có một quy định, phát hiện vu yêu phải lập tức giết chết, thiêu thành tro, hoặc dùng thánh thủy thánh quang để tịnh hóa. Lens, đây là vu yêu bất tử, cường dạ trong thế giới loài người. Ngươi dám xác nhận nhiệm vụ này không? Ngươi quá coi thường thế giới loài người, nơi có những siêu phàm giả nghèo khó. Khẩu hiệu của bọn họ là, chỉ cần ngươi đưa tiền, cự long đều có thể làm nát mọi thứ. Còn những siêu phàm giả đặc biệt nghèo khó, khẩu hiệu của họ còn cuồng ngạo hơn. Các bạn đang nghe chuyện được dịch bởi Sóng Radio. đừng quên giới thiệu kênh và để lại bình luận dưới video nha. Liệu rằng ngay cả thần linh cũng bị bọn họ làm cho tan nát? Thế giới nhân loại thật sự có những siêu phàm giả cuồng dại như vậy? Họ thực sự không sợ thần linh nghe thấy rồi phải chịu hình phạt sao? Cường đại siêu phàm giả không sợ hãi, quả thực là lời nói chân thật. Dẫu sao, nàng, một công chúa của đế quốc, còn không dám thốt ra những lời đó. Nàng ngay cả cự long cũng không thể làm nát, huống chi là thần linh. Nói như vậy, nhân loại siêu phàm giả thực sự không sợ phải chịu hình phạt từ thần linh sao? Thần linh sẽ không xem họ như thật khi họ nói sẽ làm nát thần linh. Đó chỉ là một cách phóng đại, không có nghĩa là họ thực sự có sức mạnh đó. Điều họ muốn thể hiện là một thái độ, một sự tự tin rằng bất kể đối thủ mạnh mẽ thế nào hay nhiệm vụ có bao nhiêu khó khăn, họ vẫn có lòng tin hoàn thành. Không nên quá xem thường thần linh. Ngươi hãy nhìn chiến thần. Hắn bị Bruder Donahue, một nhân loại không muốn mặt mũi, lợi dụng, nhìn hắn cũng nắm lấy cơ hội. Nếu chiến thần mà tính toán từng ly từng tí, Bruder Donahue e rằng sẽ không dám nhắc đến tên chiến thần nữa. Hơn nữa, thần linh cũng không có thời gian mỗi ngày để theo dõi nhân gian. Cho nên, đôi khi đừng quá hẹp hòi khi nghĩ về thần linh. Lucia gật đầu, cảm thấy ác long có lý. Vậy ngươi dám nói sẽ làm nát thần linh sao? Không dám, ta sợ thần linh sẽ làm ta tan nát. Ác long, sau này vẫn nên giữ thái độ bán tín, bán nghi thì hơn. Thật sự nếu tin hoàn toàn vào một số lời nói của hắn, e rằng sẽ không biết chết như thế nào. Địa ngục có thưởng nhiệm vụ yêu cầu đánh chết bất tử Vu Yêu. Liệu có siêu phàm giả nào dám xác nhận không? Lance, Vu Yêu tuy mạnh, nhưng có thể nhận được sự tán thành của địa ngục. Thật sự có khả năng bị đánh chết trong nhiệm vụ này sao? Vu Yêu tuy mạnh mẽ, nhưng không đến mức được địa ngục công nhận. Lance thu hồi tử thần liêm đào, nói tiếp, địa ngục xác định nhiệm vụ này là cấp độ tử vong, mà cấp độ này nhắm đến chính là thực tập tử thần. Đừng xem thường nội tình của địa ngục, một Vu Yêu nhỏ bé chẳng là gì trước mặt họ. Nếu địa ngục thật sự quyết tâm, thì Vu Yêu đó sẽ chỉ trong vài giây nữa biến mất khỏi thế giới loài người. Một Vu Yêu nhỏ không thể lọt vào mắt địa ngục. Loại bất an này chỉ cần một tử thần là có thể xử lý. Cấp độ tử vong của nhiệm vụ nhắm đến chính là thực tập tử thần, mà thực tập tử thần là những pháp sư vong linh mạnh mẽ, vẫn mang bản chất nhân loại. Đối phó với Vu Yêu, những sinh vật già bất tử thực sự là có nguy hiểm. Địa ngục rất mạnh, nội tình thâm sâu khó lường, chỉ những ác linh từ địa ngục trốn thoát mới có thể khiến họ coi trọng. Ấu Long không hiểu địa ngục thực sự mạnh mẽ đến mức nào. Nếu như địa ngục yếu đến mức ngay cả một Vu Yêu nhỏ cũng không thu thập được, thì hắn sẽ không chọn trở thành thực tập tử thần, hợp tác với địa ngục và mang trong mình một phần thân phận của địa ngục. Lucia chợt mộ giả, ánh mắt kim sắc của nàng bừng tỉnh. Hóa ra nhiệm vụ này nhắm đến chính là thực tập tử thần. Nàng đã tưởng rằng tiền thưởng nhiệm vụ này mạnh đến mức địa ngục gặp khó khăn trong việc thực hiện. Nhưng không có gì đáng ngại, Vu Yêu cấp bậc này không ít nhân loại siêu phàm cũng có thể đánh bại. Ác Long chuyển giao nhiệm vụ này ra ngoài, không phải là để đến thế giới loài người tuyên bố tiền thưởng nhiệm vụ sao? Hoặc là thông qua các công hội khác, nàng còn có cơ hội đi theo Ác Long đến thế giới loài người. Không biết Ác Long có thể mang nàng đi hay không? Vậy ngươi chuẩn bị khi nào đi thế giới loài người để tuyên bố tiền thưởng nhiệm vụ? Lucia loay hoay ngón tay trên bút, cố gắng tạo ra một kiểu dáng hờ hững. Tuyên bố tiền thưởng nhiệm vụ không nhất thiết phải đi thế giới loài người. Ta ở trên đảo vẫn có thể làm điều đó. Trên đảo có thể tuyên bố. Thật kỳ lạ, nơi này ngoài cẩu tử, Quy Quy, Ác Long và nàng ra, không còn ai khác. Chẳng lẽ để Ergozi đi tuyên bố sao? Hình chiếu, địa ngục tử thần có thể lợi dụng hình chiếu trò chuyện để phát tiền thưởng nhiệm vụ cho ta. Ta cũng có thể lợi dụng hình chiếu trò chuyện để tuyên bố nhiệm vụ đến thế giới loài người. Ấu Long quả thực không quá thông minh. Tuy đã gặp hình chiếu trò chuyện và thấy tiền thưởng nhiệm vụ thông qua tử thần liêm đao xuất hiện trước mặt, nhưng đứa trẻ này vẫn chưa nhận ra điều ấy. Hình chiếu trò chuyện, ngoài việc được địa ngục tử thần sử dụng, còn rất phổ biến ở thế giới loài người. Người bình thường thì không thể dùng, nhưng đối với quý tộc, thương nhân, siêu phàm giả và những thế lực cường đại, việc sử dụng hình chiếu trò chuyện chỉ tốn một chút tiền mà thôi. Đợi người trưởng thành, ra ngoài sông sáo, ta sẽ mua cho ngươi một bộ hình chiếu trò chuyện pháp khí mới nhất. Đến lúc đó, ngươi muốn trò chuyện với ta thì có thể dùng hình chiếu đó. Nói đến việc trưởng thành, ta chợt nhớ ra còn chưa biết ngươi năm nay bao nhiêu tuổi. Ấu Long, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Lance cảm thấy mình đã hơi sơ ý. Ngay cả tuổi của Ấu Long cũng quên hỏi. Ta, bao lớn? Ân, ta, hình như năm nay có hơn 350 tuổi. Nhân loại nữ tử 15 tuổi, đổi ra thành tuổi Ấu Long, nói hơn 350 tuổi thì hẳn là tầm thường, nhưng cũng không thể không nhắc đến thân rồng dài hơn 10 mét, hẳn là đã có hơn 350 tuổi rồi. Nàng vốn định nói rằng mình đã 1.500 tuổi, nhưng lại lo sợ Ác Long Lens sẽ nghĩ nàng đã trưởng thành, xem nàng như một lão bản nuôi suốt mươi mấy 20 năm và bắt nàng sinh con. Hơn 350 tuổi thì vẫn được, với Cự Long mà nói. Hơn 350 tuổi vẫn chỉ là Ấu Long trong số các Ấu Long. Nếu Ác Long Lens thật sự coi nàng như lão bà nuôi thì có lẽ hắn sẽ nuôi nàng mấy trăm năm. Mấy trăm năm đi theo Ác Long Lens sớm tối dưỡng sinh, nàng có thể sống đến mấy trăm tuổi sao? Hơn 350 tuổi, không giống sao? Vậy dinh dưỡng của ngươi có chút thiếu thốn. Ta nhớ lúc ta hơn 350 tuổi, thân rồng cũng không sai biệt lắm. Quên lớn đến bao nhiêu, khẳng định so với ngươi, thân rồng của ta gần 10 mét. Ăn hết chuột đồng thật sự ảnh hưởng đến sự trưởng thành của ngươi. Nhưng nếu đã lớn thành dạng này thì cũng không tệ. Ấu Long trưởng thành nhanh nhất chính là khi vừa phá xác ra đến hơn 300 tuổi. Sau đó, trưởng thành sẽ chậm lại. Dựa vào việc ăn chuột đồng có thể vượt qua giai đoạn khó khăn nhất thật không dễ. Nói đến chuột đồng, nàng nghĩ đến ruộng ngô và sao quả. Giống như có chuột đồng ẩn hiện. Sáng nay, hắn đi hái rau và thấy vết tích chuột đồng đào hang, Ấu Long, ruộng ngô và rau quả có vẻ như có chuột đồng ẩn hiện. Ta sáng nay đi hái rau, thấy chuột đồng đào hang. Nếu ngươi muốn ăn chuột đồng, đêm nay có thể đến ruộng ngô và có rau quả chờ đợi. Nếu bắt được vài con chuột đồng to mọng, ta sẽ làm cho ngươi thành sâu nướng, để ngươi nhâm nhi từng miếng giòn tan. À, ruộng ngô, rau quả có chuột đồng sao? Ta sao không thấy một con nào? Nàng tức giận, cảm thấy bực bội, công chúa không thể nào lại nếm thử chuột đồng được. Nè, công chúa của đế quốc Farolan sao có thể ăn chuột đồng chứ? Ấu Long cảm thấy phẫn nộ. Sau một hồi giận dữ, nàng lại hoảng sợ. Nếu ruộng ngô, rau quả thật sự có chuột đồng, liệu rằng Ác Long Lance có bắt được và đem nướng cho nàng ăn không? Không được, không được, nàng tuyệt đối không thể ăn chuột đồng, dù còn nướng cũng không dám đụng vào. Tối nay, nàng sẽ đi xới lại ruộng ngô và rau quả, xem thử có thật sự có chuột đồng hay không. Nếu có, nàng sẽ nướng để cho Egozi ăn. Egozi có thể ăn thịt, nghĩ rằng hắn sẽ không chê bai việc ăn vài con chuột đồng giòn rụm. Ngươi có nhớ ngày sinh của mình không? Có phần mơ hồ. Hình như là ngày 16 tháng 10, nàng tự nghĩ, lấy ngày sinh của công chúa Lucia làm ngày sinh của mình cũng chẳng vấn đề gì, vì cuối cùng cũng chỉ là chính nàng mà thôi. Ngươi hỏi điều này để làm gì? Giữ bí mật. Còn giữ bí mật nữa, dưới tình huống bình thường, khi Ác Long hỏi về ngày sinh của công chúa, chắc hẳn là muốn chọn thời điểm kết hôn phù hợp. Một kỵ sĩ chính trực hỏi về ngày sinh của công chúa là để chuẩn bị quà sinh nhật, tặng nàng một bất ngờ. Nghĩ đến một kỵ sĩ chính trực, trong lòng Lucia không khỏi cảm thấy chua xót. Tại đế quốc Farolan, khi công chúa tròn 16 tuổi, nàng có thể chọn 3 kỵ sĩ cường đại để trở thành người bảo vệ mình. Chỉ còn vài tháng nữa, nàng đã có thể có được những người bảo vệ đó, thì lại bị Ác Long Lens xem như một Ấu Long mà bắt đi. May mắn thay, bên cạnh nàng vẫn có một người bảo vệ, Eva trong lòng nàng. Eva chính là kỵ sĩ bảo vệ của nàng. Vốn dĩ dự định trong lễ thành nhân ở tuổi tròn 16, sẽ ban cho Eva thân phận thủ hộ kỵ sĩ, để nàng có thể quang minh chính đại hành tẩu dưới ánh sáng của quang minh thần quang. Thế nhưng, Ác Long Lens bỗng nhiên giáng lâm, khiến cho nhiều kế hoạch của nàng bị xáo trộn. Lúc đầu, nàng nghĩ rằng Ác Long sẽ xuống địa ngục thực hiện nhiệm vụ tiền thưởng. Không ngờ rằng hắn lại lợi dụng hình chiếu để chuyển giao nhiệm vụ ra ngoài. Giờ phút này, cơ hội rời khỏi đảo trở về thế giới loài người tạm thời không còn. Nàng quyết định tiếp tục luyện tập viết long văn, coi đó là cách duy nhất để làm phong phú tri thức của bản thân. Cầm bút trên tay, Lucia chợt nhớ đến một sự kiện. Liệu Ác Long Lanwas có biết ngày sinh của chính mình hay không? Lần đó, hắn đã phá xác mà ra, không có cha mẹ chăm sóc. Vậy thì khi còn bé, liệu hắn có biết được ngày sinh của mình? Lance, Ngươi có biết ngày sinh của mình? Không, biết. Ngày 25 tháng Tuất theo Hắc Long lịch. Lucia ghi nhớ kỹ ngày sinh của Ác Long, viết vào quyển nhật ký. Trí nhớ của nàng không được tốt, nên nàng quyết định ghi lại để tránh quên. Để đảm bảo có thể nhớ rõ, nàng cố tình ghi ngày sinh của Lance ở trang đầu tiên của quyển nhật ký. Ngày 25 tháng Tuất sắp tới, hôm nay đã là ngày 20 tháng 6 sang năm. Vào ngày 25 tháng Tuất ổn, nàng nhất định sẽ chuẩn bị một chiếc bánh sinh nhật cho Ác Long Lasim. Hắn đã cho nàng ăn, cho nàng uống, và còn dạy nàng viết long văn. Trong khả năng của mình, nàng sẽ cố gắng đáp lại ân tình của Ác Long. May mắn thay, tại Đế Đô, Eva đã dạy cho nàng cách làm bánh gato. Nếu không, nàng không thể nào tạo nên một món kinh hỉ cho Ác Long. Chờ một chút, đến năm sau, vào ngày 25 tháng Tuất, có phải là nàng sẽ còn phải sống chung với Ác Long một năm nữa không? Một năm dài đằng đẵng, đợi nàng trở lại Đế Đô, liệu có quý tộc, bộ trưởng và kỵ sĩ nào ủng hộ nàng làm hoàng đế hay không? Không được, không được, phải tìm cách đào tẩu sớm thôi. Chỉ cần nàng trở thành hoàng đế, sẽ lại hôn tay Ác Long Lance và làm cho hắn một chiếc bánh gato thật lớn. Lance, ngươi chuẩn bị khi nào chuyển giao nhiệm vụ tiền thưởng từ địa ngục ra ngoài? Buổi tối, lúc đó người trong tiền thưởng công hội sẽ đông hơn. À, xem ra Ác Long Lance thật sự không có ý định tự mình đến thế giới loài người tuyên bố tiền thưởng nhiệm vụ. Hãy chuẩn bị giấy bút cho kỹ, kiểm tra lại một chút đi. À, kiểm tra ta cái gì? Long văn tổ từ, tối qua ngươi đã học cách dùng long văn viết chữ. Long, vừa rồi ta cũng đã giải thích một chút về các tổ từ có liên quan đến chữ long. Bây giờ ta muốn ngươi dùng long văn để viết tổ từ chữ long. Cái này ta có thể làm được. Ác long, hắc long, ấu long, tử tinh long, hoàng kim cự long. Đi đi, những tổ từ liên quan đến chữ long ở phía sau miễn cưỡng tính là ngươi biết. Còn những tổ từ ở phía trước, ngươi có thể sử dụng long ngữ đọc được mấy cái. Rồng con, long bà bảo, long huyết, gân rồng, thịt rồng, sừng rồng, vảy rồng, long cốt long. Lance nghe mà không thể tin. Để ấu long dùng tổ từ liên quan đến chữ long, nàng rõ ràng đang phân tích một đầu cự long sống sờ sờ. Càng nói càng hưng phấn, tiếng long ngữ phát ra có phần kỳ lạ. Điều này cần thời gian, đợi sau này nàng có thể hoàn chỉnh sử dụng long ngữ để hiện tụ một đoạn long văn, khẩu âm hẳn sẽ tốt hơn. Hắc hắc, Lance, ta có phải là có chút tiến bộ không? Rất tiến bộ, rất tuyệt, không thể làm tổn thương tinh thần học tập long văn của ấu long, nên ta tận lực khen ngợi. Có những đứa trẻ càng được khen ngợi thì càng thông minh. Ấu long học long văn cũng nhanh chóng, chỉ sau 2 ngày đã hoàn thành tổ từ. Ban đêm ta lại dạy nàng thêm chút long văn để nàng thử đặt câu. Người hãy viết nhiều lần long văn này, khi viết hãy dụng tâm cảm thụ xem có thể nhận ra điều gì từ long văn không. Ghé vào đá lớn phơi nắng, ta nhắm mắt lại và chợp mắt. Lucia ở bên cạnh ngoan ngoãn dùng bút viết lên những gì nàng vừa học được. Mỗi một long văn đều được nàng ghép vần lại. Việc học long văn và ghép vần đối với nàng, một ấu long giả, thật sự rất tốt. Lance, ngươi đừng ngủ, ta còn có việc muốn nói với ngươi. Nói đi, có thể cho ta một cái bàn trải không? Buổi chiều ta muốn giúp Quy Quy giặt rửa một chút mai rùa, đến chỗ làm việc bên kia mà lấy. Hẳn là có bàn trải. Không có gì, ngươi cứ ngủ đi. Ác long ngủ rất nhanh, chỉ nhắm mắt một lát đã chìm vào giấc. Thật tốt, khi đã ngủ là không lo lắng. Nếu có phiền não, Ác Long sẽ không thể thoải mái như vậy. Cơm trưa hôm nay ăn gì nhỉ? Ác Long đã ngủ, có lẽ ta phải tự mình làm. Thôi, ăn cá nướng đi. Chờ cho Ecoji đi hải lý bắt cá. Sau đó nàng sẽ chuẩn bị nướng cá cho Ecoji và Quy Quy thưởng thức. Cá nướng hẳn sẽ đơn giản hơn so với thịt nướng. Nếu lỡ nướng cháy, vẫn có thể ăn được. Nghĩ đến bữa trưa sẽ ăn món gì? Lucia cảm thấy yên tâm luyện tập long văn mà nàng vừa học được buổi sáng. Đến giờ ăn trưa, nàng nấu bắp ngô, Egozi xuống biển, nhưng không bắt được con cá nào. Nàng bèn xuống biển thử sức, suýt chút nữa đã chết đuối. Quy Quy thì không xuống biển, nhưng lại đưa ra một đề nghị cho Egozi. Nàng bảo Egozi ném cao mình lên, sau đó từ trên cao rơi xuống biển. Biết đâu có thể làm cho cá bị dọa mà nhảy lên bờ. Egozi, con khuyển điện mục, hoài nghi rằng Quy Quy muốn nhân cơ hội đè chết nó. Lucia nhìn vào hình dáng của Quy Quy, rồi so với thân hình lớn nhỏ của mình. liền hỏi Quy Quy liệu mình có thể nhảy xuống biển để bắt cá chiên không. Quy Quy đáp rằng nếu ăn thuốc của ác long Lens có thể làm được, nhưng nếu không ăn trước đó thì không thể bắt được cá. Chỉ còn cách để Egoji phun ra ngọn điện mục hỏa để nướng bắp ngô. Nàng cũng lên kế hoạch phối đồ ăn với trái cây trong vườn. Tối đến sẽ có một bữa tiệc phong phú. Hay là tối nay chúng ta cùng nhau đề nghị nuôi một đàn heo, dê, bỏ đi. Egoji, người phụ trách chăn dê, Quy Quy phụ trách nuôi bò, ta phụ trách chăn heo, thấy sao? Tốt, tốt, tốt. Ác long Lance mang theo ấu long này ngày càng trở nên phách lối. Ngày đầu tiên tới đây, ấu long thấy con địa ngục khuyển này run rẩy. Đến ngày thứ hai, ấu long đã dám cướp lấy thịt của nó mà ăn. Hôm nay là ngày thứ ba, không còn khách sáo. Nàng trực tiếp sai con địa ngục khuyển đi chăn dê, còn Quy Quy thì đi chăn trâu, còn bản thân ấu long lại đi chăn heo. Chăn heo, ấu long chăn heo. Còn Egoji bỗng cảm thấy ấu long vẫn còn kính sợ nó, chỉ ít không có để nó chăn heo. Công việc chăn dê này còn có phần thể diện hơn. Nếu ác long Lance đồng ý nuôi cả heo và dê thì nó cũng không có ý kiến gì. Egoji nói rằng ngươi có đề nghị rất hay, ác long Lance đồng ý, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi thật sự sẽ đi chăn heo. Quy Quy dịch lại lời Egoji cho Lucia. Ta cũng không ngại nuôi bò, nói thật, rất lâu trước đây ta đã muốn trải nghiệm cảm giác nuôi thú cưng. Nếu ác long Lance tiếp nhận đề nghị của người, ta nguyện ý chăn trâu, ta thật sẽ chăn heo để có được thịt ăn. Lucia không màng đến điều gì khác, nàng muốn làm một công chúa chăn heo. Dù sao ở trên đảo này không có ai biết nàng chăn heo cũng không sao. Nàng chăn heo không những có thể san sẻ áp lực với ác long, mà còn có thể giúp người dân bản địa có thịt để ăn. Khi nào thân phận của nàng được phơi bày, biết đâu Egoji và Quy Quy sẽ cảm động trước hành vi chăn heo của nàng. Công chúa chăn heo, thế giới loài người, công chúa nào dám hy sinh hình tượng để đi chăn heo. Tuy nhiên, nàng, công chúa Lucia, không ngại việc chăn heo. Nàng cũng không biết ác long có ngại không khi trên đảo lại nuôi thêm một đám heo, dê, bò. Đợi ác long tỉnh dậy, nàng sẽ hỏi một chút. Ác long là sẽ nghỉ ngủ, hắn ngồi xổm trên một tảng đá lớn, ăn bát ngô mà ấu long đã mang đến cho hắn. Có lẽ vì sợ hắn nghẹn, nàng còn chuẩn bị cho hắn một chén nước. Chén nước ấy được làm từ tử xà do thuần long trảo chế tác. Hình dáng chén có ba cái, khi hóa thành người thì sử dụng chén tử xà. Chén lớn như khoảng 3 mét, phù hợp cho trưởng thành hắc long. Suy xét đến kích thước thân rồng của hắc long, cuối cùng một cái chén tử xà đặc biệt lớn có thể biến lớn hay thu nhỏ. Âu Long đã rót một chén nước suối vào chén đó. Nói đến chén tử xà lớn ấy, thậm chí có thể để Âu Long vào trong. Đây là chén uống nước của ta, nhưng người chớ có coi nó như bồn tắm. Ác lòng nhắc nhở, không đâu, ta làm sao lại dùng chén trà của ngươi làm bồn tắm được. Nhưng mà chén trà của ngươi quả thật lớn, có thể để ta vào mà ngâm trà. Lucia đáp lại, ác lòng lớn, nên các vật dụng hắn sử dụng cũng đều to lớn. Khi nàng tìm bàn trải bên công tác của ác lòng, thì bàn trải đó còn cao hơn nàng. Đầu bàn trải cũng dài đến 2-3 mét, còn các dụng cụ mà ác long dùng như thiết chùy thì đầu búa có kích thước bằng nửa thân rồng của nàng. Một cú đánh từ cái búa đó, ấu long chắc chắn cũng phải chịu chết. Nếu dùng cái búa ấy để công kích nhân loại, chỉ cần một cú họ sẽ không còn sống sót. Nàng lo sợ rằng có thể sẽ bị nện thành một tờ giấy. Với loại ác long như Lance, người dám đến thảo phạt thật không có mấy, chẳng nói chi đến việc ác long Lance còn có thể sử dụng vũ khí. Liệu ác long có thể dùng vũ khí khi hóa thành hình người, hay vẫn có thể sử dụng khi ở dạng ác long? Nàng tự hỏi có nên hỏi một chút không, nhưng lại nghĩ rằng nếu ác long có thể sử dụng vũ khí trong hình thái hạ, thì liệu hắn có thể dạy nàng cách dùng vũ khí không? Ác long đã dành cho nàng 2 chương trình học, nếu lại thêm một cái nữa, liệu nàng có còn thời gian để cân nhắc kế hoạch trốn chạy của mình? 2 chương trình học đã được đề ra. 1. Học tập long văn. 2. Tăng cường năng lực kháng đòn thông qua Quy Quy. Bên cạnh đó còn có 1 chương trình học chưa thực tiễn, trồng trọt. Dù sao, sớm muộn gì cũng phải trồng. Nàng nghĩ rằng việc trải nghiệm cảm giác chăn nuôi heo sẽ không có gì xấu. Chăn nuôi heo có lẽ sẽ giúp nàng hiểu được nỗi khổ dân sinh. Không ai có thể so sánh với nàng trong vấn đề này. Lance, ngươi cảm thấy đề nghị của ta thế nào? Đề nghị gì? Chăn heo à? Ta cùng Egoji, Quy Quy đã thương lượng xong. Nếu ngươi đồng ý cho ta chăn heo, ego gì sẽ chăn dê, quy quy nuôi bỏ. Như vậy về sau chúng ta sẽ không thiếu thịt ăn. Lucia mong đợi ác long sẽ đồng ý. Việc chăn heo thật đơn giản, chỉ cần cho chúng ăn một chút gì đó là có thể làm chúng mập mạp. Mấu chốt là nếu ác long cho nàng uống một chút dược dịch kỳ lạ, heo còn có thể dùng để thí nghiệm thuốc. Chăn heo, người trước đây đã từng nuôi heo chưa? Không, ta chưa từng. Đế quốc công chúa lại đi chăn heo, chẳng phải khiến cho đám quý tộc ở đế đô cười nàng nghiêm sao? Tại đảo, nàng có thể làm công chúa chăn heo, không phải gọi là nữ hoàng chăn heo. Nhưng ở đế đô, nàng không thể để mặt mũi đâu. Ta có một bí mật, ngươi có muốn nghe hay không? Sao lại từ chăn heo chuyển sang? Ta có cái bí mật, rồi. Ác long có bí mật, muốn nghe. Ác long bí mật, nàng làm sao lại không muốn nghe chứ? Để nghe rõ bí mật của ác long, Lucia cố tình dịch lại gần bên Lance. Kỳ thật, ta từng nuôi heo. Ác long nuôi heo, không đúng, chẳng phải đang nói bí mật sao? Sao lại quay về chủ đề chăn heo? Lance, không phải nói ngươi có bí mật sao? Bí mật của ta chính là ta từng nuôi heo. Đây cũng coi là bí mật sao? Lucia cảm thấy mình bị lừa. Bí mật không phải là điều gì đặc biệt. Đã từng có công chúa nào sinh cho ngươi giống con kiểu này sao? Chăn heo tính là gì bí mật chứ? Trên đảo sao lại không có heo? Chuyện ta chăn heo là từ rất lâu trước đây. Nói cho cùng, chăn heo không phải là việc thích hợp với chúng ta. Ý ta không phải xem thường nghề chăn heo, mà là heo nhìn thấy chúng ta sẽ chết ngay. Chúng ta là cự long, chỉ cần heo nhìn thấy chúng ta là nó sẽ bị hù chết. Cự long chăn heo, đúng là không ổn. Thôi thì từ bỏ nghề này đi, làm nông phu cho mặt trời mọc lặn thì tốt hơn. Còn một điều nữa, phân heo ô nhiễm môi trường. Ta không muốn khi ngủ lại ngửi mùi phân heo. Đúng vậy, heo còn muốn kéo xú xú. Nàng cho heo ăn không có vấn đề, nhưng cấp heo xẻm phân thì thôi, vẫn là trồng trọt đi. Ai, danh xưng chăn heo nữ hoàng này không được. Buổi chiều, sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ trưa, Lucia và Quy Quy vẫn chỉ là bá trăm hạ. Ác long Lance chế thuốc cho nàng, uống xong thuốc lại biến thành xú xú ấu long. Nàng hỏi ác long có thể chờ không để nàng thanh tẩy xong mai rùa rồi mới uống thuốc. Ác long đồng ý. Khi mà trời lặn, ánh nắng chiều vung vãi trên mặt biển. Biển cả giống như được bao trùm bởi một lớp màn kim sắc. Quy Quy lững lờ trôi trên mặt biển kim sắc. Một đầu ấu long cầm bàn chải đứng trên mai rùa rộng lớn của Quy Quy, chăm chỉ rửa sạch. Ác long Lance ngồi xổm trên bờ biển, trước mặt trưng bày giá vẽ. Trên giá có vải để vẽ thần rồng, hai bên bày biện các loại thuốc màu thiên nhiên mà hắn đã điều phối. Dưới ánh hoàng hôn, sóng nước lấp loáng ánh kim. Ấu long đứng trên mai rùa, cầm bàn chải thanh tẩy. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, ác long Lance lại cảm hứng sáng tác. Hắn nghĩ ra vài cái tên cho bức tranh: kim sắc hữu nghị, long cùng quy, mai rùa trên ấu long, ấu long dưới chân quy. Vẽ tranh có thể giúp giải tỏa tâm tư, làm phong phú thêm cuộc sống của ác long và mang lại sự bình yên cho tâm hồn. Quan trọng nhất, vẽ tranh còn tạo nên một loại khí chất ưu buồn cho ác long. Nghe nói công chúa trong thế giới loài người rất thích những chàng trai mang khí chất như vậy. Vì thế, Lance quyết định học vẽ nhằm trở thành một ác long mang chút ưu buồn. Nhưng liệu sau khi học vẽ, hắn có trở thành ác long với khí chất ấy hay không thì hắn cũng không rõ. Dù sao, chưa từng có công chúa nào chủ động bày tỏ tình cảm với hắn. Mà ngược lại, hắn đã khiến vài công chúa phải khóc. Trong những truyền thuyết về tình yêu giữa ác long và công chúa, hắn không liên quan chút nào. Đôi khi, Lance tự hỏi liệu công chúa có thích ác long hay không? Có phải là hồng long? Hồng long nổi bật với tính khí nóng này, bộ vảy hồng diễm rất thu hút. Mặc dù hắn cũng cho rằng bộ vảy của mình không kém phần ấn tượng, nhưng có lẽ chúng không chói sáng như của hồng long. Để nhận ra vẻ đẹp của bộ vảy, cần một con mắt tinh tế, mà tìm được người như vậy không dễ. Dù sao không phải mọi sinh linh đều giống như cự long, có khả năng nhận biết vẻ đẹp của mọi loài. Nhưng điều đó không quan trọng, vì hắn không nghĩ đến việc yêu đương với công chúa trong thế giới nhân loại. Học vẽ tranh, điều mà Lance mong muốn nhất chính là để các công chúa thế giới loài người biết rằng hắn là một ác long tài hoa. Không phải loại ác long chỉ biết cưỡng ép công chúa yêu đương hay cướp bóc nhân loại và thương đội. Uom uom, địa ngục khuyển Egozi kêu to, chạy từ đằng xa tới, đến bên cạnh Lance. Egozi dùng hai cái đầu chó cọ và đuôi rồng của hắn, sau đó nằm xuống bên giá vẽ, muốn đảm bảo rằng ác long Lance luôn nhìn thấy nó. Egoji đã có kinh nghiệm đáng kể từ việc bị đuôi rồng quất bay hay bị lòng mông ngồi dẹp, nhìn ra biển. Âu Long đang thanh tẩy mài rùa Quy Quy. Egoji có chút tức giận vì Quy Quy không hề giấu giếm sự ghét bỏ đối với nó. Âu Long có thể thanh tẩy mài rùa cho nó, nhưng phương pháp lại khác. Ác Long sẽ dùng bàn chải để chải mài rùa cho Quy Quy, trong khi Egoji chỉ dùng đầu lưỡi để liếm. Hắn phun ra địa ngục liệt diễm để tiêu diệt độc trên mai rùa, rồi lại dùng đầu lưỡi liếm một lần, bảo đảm rằng mai rùa sẽ sáng bóng hơn cả đĩa. Quy Quy không hiểu hưởng thụ và luôn chê bai nó không sạch sẽ. Thực ra, nó rất sạch vì Ác Long Lens thường cho nó tiêm vaccine và thỉnh thoảng cho uống một chút dược dịch để khu trùng. Nhưng rốt cuộc, cái gì có thể ký sinh trên người địa ngục huyền? Trên thân nó, lửa địa ngục chẳng lẽ còn không thể đốt chết Ác Long Lens cùng những cái gọi là ký sinh trùng trong miệng? Egoji quay đầu nhìn về phía sau. Ác Long Lens đang vẽ tranh. Khoảng cách này, nó cảm thấy không thể nào tiến vào tầm mắt của Ác Long để nhìn rõ. Ánh mắt của Ác Long Lens như vẫn dừng lại trên Quy Quy và Ấu Long. Chỉ vẽ Quy Quy và Ấu Long thôi sao? Việc này không thể được, đây là chó của nhà. Ác Long Lens phải vẽ cả địa ngục huyền này vào. Đối với Ác Long Lens mà nói, điều này gọi là ảnh gia đình. Nó thật không muốn thừa nhận rằng Ấu Long chăn heo kia là một phần tử trong gia đình này. Kể từ khi Ấu Long xuất hiện, Ác Long Lens cũng không lột nó ra. Nghĩ đến việc bị Ác Long lột ra, Egoji cảm thấy không thể chấp nhận. Nó ghé vào bờ biển, không biết Ác Long Lens có thể vẽ nó vào trong tranh hay không. Hai cái đầu chó thảo luận một chút, Egoji cảm thấy Ác Long Lens chắc chắn sẽ vô thức xem nhẹ nó. Để tiến ra hải lý, nó phải bơi đến bên cạnh Quy Quy, tốt nhất là có thể nhảy lên lưng Quy Quy. Như vậy Ác Long Lens sẽ không quên nó bên ngoài bức tranh. Ảnh gia đình, ta Egoji đến đây. Mặt biển lấp lánh ánh vàng, Egoji bơi tới bên Quy Quy, mong muốn được ghi vào bức họa. Trong tấm hình, nó sẽ trở thành một con chó hung ác, Lens lại trong đầu cấu trúc hình tượng mới. Những tên gọi cũng phải suy nghĩ lại. Kim sắc hữu nghị, Ấu Long cùng Quy cùng chó, truy đuổi Long cùng Quy cầu tử, cầu tử, chúng ta sắp đi xa. Những cái tên này, sau đó, Egoji sẽ lưu giữ lại một phần hồi ức quý giá cho Ấu Long. Một viên thủy tinh cầu tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt từ sừng rồng của Lens bay ra, rơi vào giá vẽ. Viên thủy tinh cầu này chứa đựng ký ức. Khi kích hoạt, nó sẽ tự động lưu giữ hình ảnh. Và khi cần thiết, chỉ cần xuất ra để chiếu hình ảnh đó lên không gian. Đợi đến khi hắn, Quy Quy và Egoji đều đã rời xa cõi đời, ký ức trong thủy tinh cầu sẽ trở thành kỷ niệm quý giá nhất của Ấu Long. Đó sẽ là di sản quý báu mà hắn để lại cho Ấu Long. Hắn mong mỏi Ấu Long đạt được ba điều. Thứ nhất, sống lâu hơn hắn. Thứ hai, trước ngàn tuổi sẽ tiến hóa thành thuần huyết tử tinh Ấu Long. Thứ ba, trở thành một Ác Long xuất sắc hơn hắn. Và tốt nhất có thể gọi hắn một tiếng ba ba vào ngàn tuổi phía trước. Ai ai ai, cứu mạng, Egoji kêu lên, mau tránh ra, ta sắp rơi xuống, go go go. Ấu Long không may bị ngã từ mài rùa của Quy Quy xuống biển. Egoji vừa bơi tới bên cạnh, định leo lên nhưng lại nhìn thấy Ấu Long rơi xuống, đập mạnh vào đầu nó, khiến nó chạm vào mặt biển đầy bọt khí. Lens không biết liệu Ấu Long có uống nước biển hay Egoji mới là người uống. Ấu Long thật ngốc nghếch, Egoji sao lại ngu ngốc như vậy? Lens cầm bút vẽ, nở một nụ cười, ghi chép lại cảnh tượng này và quyết định sẽ vẽ thêm một vài bức khi bản họa sau đó. Ấu Long nhảy nhót trong biển một hồi, vỗ cánh bay lên lưng Quy Quy. Egoji kêu to để Ấu Long kéo nó một chút, nhưng Ấu Long như không hiểu, chăn heo Ấu Long. Egoji muốn nuôi kéo nó một cái. Egoji đang kêu như vậy, Lens phiên dịch tiếng sủa của Egoji cho Ấu Long. Ta không phải chăn heo Ấu Long, bởi vì Ác Long không cho nàng chăn heo. Ấu Long cầm bàn chải, nhìn Egoji với ánh mắt tức tối. Nghĩ đến sau này không biết phải ở trên đảo bao lâu, Ấu Long cuối cùng cũng đưa bàn chải đến miệng Egoji để nó cắn vào đó rồi kéo lên. Uông uông, go go go, Egoji, để ngươi rủ đuôi rồng xuống miệng nó sẽ cắn đuôi ngươi. Sau đó ngươi kéo lên, nằm mơ đi, ngươi cái thối chó, thật đáng ghét. Ác Long Lens nhặt được Ấu Long mà nó lại mắng thối chó. Lens cầm bút vẽ tranh, không tiếp tục chú ý đến sự ồn ào của Ấu Long và Egoji trong biển. Khi chân dung hoàn thành, hắn treo ở vị trí cao nhất trong thư phòng, chờ đến lúc hắn già yếu. Ấu Long mỗi khi nhìn thấy chân dung này sẽ hồi tưởng lại màn hôm nay, có thể sẽ rơi lệ và thì thầm: "Ta, Ác Long bá bá." Nhìn thấy Ấu Long đứng bên mộ bia, hai mắt đẫm lệ thì thầm: "Ta Ác Long bá bá." Trong lòng bỗng dâng lên một nỗi trở mong không hiểu. Hắn hăng say vẽ tranh, mong sao Ấu Long có thể nhìn thấy bức họa này. Nhớ tới cảnh tượng hôm nay, điều duy nhất không hoàn hảo là trong bức tranh không có hình ảnh của hắn, Hắc Long. Nhưng không sao, trừ khi Ấu Long học vẽ xong, nàng sẽ vẽ cho hắn một bức thật đẹp. Hắn tập trung, xua tan mọi suy nghĩ lộn xộn trong đầu, chuyên chú vẽ tới vẽ lui. Ấu Long đứng trên mai rùa, nhìn thấy Ác Long ngồi xổm bên bờ biển, vẽ tranh. Nàng nhìn thấy Ác Long trước giá vẽ, bên cạnh là những màu sắc rực rỡ, đột nhiên cảm thấy hoảng sợ. Trời ơi, Ác Long đang vẽ tranh, người bị Ác Long họa ra đều chết cả. Nàng nghĩ thầm, chắc chắn cũng không sống được bao lâu, nhưng Ác Long không nhất định là họa nàng. Tối hôm qua Ác Long đã hứa tạm thời không vẽ nàng, có lẽ là họa Quy Quy và Ergozi. Không sao cả, nàng nghĩ, mình có thể an tâm giúp Quy Quy thanh tẩy mai rùa. Mai rùa của Quy Quy quá lớn, rất dễ dàng làm sạch, nhưng vùng ven lại khó khăn, dưới chân dễ trượt, có thể rơi xuống biển. Nàng quyết tâm làm sạch vùng ven trước, Ergozi cũng không giúp gì được, vì Quy Quy vừa cảnh cáo rằng nếu Ergozi dám liếm mai rùa của nó sẽ xoay người và để Ergozi chết đuối dưới biển. Khi Quy Quy tức giận, thật đáng sợ, màn đêm buông xuống, Quy Quy đưa Ấu Long Ergozi trở về hòn đảo. Nàng ngồi xổm trên bờ biển, vẽ tranh cho đến khi trời tối. Lucia phỏng đoán rằng Ác Long có thể đang chuẩn bị dược dịch cho nàng. Sau một buổi lao động đến trưa, nàng trở lại hòn đảo, uống một chén dược dịch màu xanh sẫm. Cảm giác mọi mệt mỏi trong nay đều tan biến, thật kỳ diệu. Khi chân vừa chạm vào cát trên bờ biển, nàng thấy Ác Long bưng dược dịch đi từ xa. "Uống đi, uống xong sẽ biến thành Ấu Long," Ác Long nói. "Lance, khi ta thanh tẩy mai rùa cho Quy Quy, tự như thấy ngươi ngồi đây vẽ tranh. Ngươi đang vẽ gì vậy?" "Ta vẽ một Ấu Long rơi xuống nước và một con bị nện vào hải lý," Ác Long đáp. "Chân trượt thì có cách nào đâu, nàng không cố ý làm Ergozi bị nện vào hải lý mà." Nàng nói, Ác Long tiếp nhận bát đá chứa dược dịch màu xanh sẫm. Ấu Long ngừng thở, rồi một hơi uống cạn. Sau khi uống xong, nàng đưa bát đá trở lại cho Ác Long. "Có thể cho chúng ta xem bức họa ngươi đã vẽ chiều này không?" Bức họa từ sừng rồng của Ác Long bay ra, chậm rãi hạ xuống. Lucia vội vàng dùng long trào đón lấy. Các tác phẩm của Ác Long thật sự rất đẹp, không kém những chân dung treo trong thư phòng của Long Ổ. "Thật đáng yêu. Ồ, Ác Long ấy thật bất ngờ lại có thể vẽ ra phong cách đáng yêu như vậy. Làm sao một Ác Long hung dữ lại có thể sáng tạo ra những tác phẩm đáng yêu chứ?" Nàng có chút xấu hổ khi nhớ lại lúc mình rơi xuống, biểu lộ có phần kinh hoàng. Miệng nàng mở to đến mức ấy sao? Hơn nữa, khi nàng ngã xuống biển, có phải còn có một con thú nào đó tan biến trong làn sóng? Trên bức vẽ, một đầu Ấu Long đáng yêu va vào một con chó, rồi rơi xuống biển, để lại dấu vết long trảo và cánh lướt trên mặt nước. Gần đó, con chó bị va chạm nổi lên mặt biển, hai cái đầu chó ngậm lên, trông rất tức giận. Có chữ viết đi kèm: "Ác Long, ngươi thật ngu ngốc khi làm hại chó của ta." Ấu Long bên cạnh là một con rùa đen ngốc nghếch, lắc lắc đầu, nghi hoặc nhìn hai con vật kia, tựa như đang đánh giá hai kẻ ngốc. "Họa phong của ngươi rất đáng yêu, ngươi hãy đi đến thế giới loài người làm mangaka. Với thân phận đó, truyện tranh của ngươi nhất định sẽ được ưa chuộng." Lucia khen ngợi Ác Long, thật lòng cảm thấy rằng phong cách vẽ của Ác Long sẽ được đón nhận ở thế giới loài người. Đặc biệt là các cô gái trẻ sẽ rất thích, còn trẻ con, chúng cũng sẽ yêu thích phong cách này. Làm mangaka ư? Ác Long lên dựng thẳng đôi tay, hỏi, ngươi có nghĩ rằng nếu ta vẽ một câu chuyện tình yêu giữa công chúa, kỵ sĩ và Ác Long bằng hình thức truyện tranh, liệu có nổi tiếng không? Yêu đương, tại sao Ác Long lại phải chấp nhất vào chuyện ấy? Nếu không nói đến yêu đương, làm sao có thể vẽ ra một câu chuyện tình cảm đẹp mắt? Công chúa cùng kỵ sĩ cùng Ác Long, nghe đã thấy không đứng đắn rồi, ai lại dùng cái tên ấy cho một tác phẩm nghiêm túc chứ? Chỉ là thuận miệng nói thôi mà. Lance, đừng coi là thật, họa tranh còn không bằng vẽ cho ngươi một bức bán được vài ngân tệ, hoặc mười mấy ngân tệ, chắc chắn sẽ có người mua. có thể là những tiểu thư quý tộc, chứ bách tính bình dân thì không mua đâu, giá cả quá đắt, mấy ngân tệ hay mười mấy ngân tệ là số tiền sinh hoạt của họ trong 2-3 ngày. Một bức họa bán mấy kim tệ, thì chỉ khi nào mangaka thật sự nổi tiếng mới có người mua, còn nếu không, tiểu thư quý tộc cũng chưa chắc bỏ tiền ra mua. Mấy ngân tệ, vải vẽ còn không đủ chi phí vải vẽ, đắt như vậy sao? Ta đặc chế vải vẽ, rất đắt, Lance, có thể hay không đưa bức họa này cho ta? Ta muốn cất giữ. Được, vốn dĩ ta đã dự định làm di sản tạm cho ngươi. Di sản, bức họa này, thật sự có thể như vậy sao? Nếu có một ngày để lại di sản, đó sẽ là nàng công chúa lưu lại cho Ác Long, chứ không phải Ác Long lưu lại cho nàng. Ác Long có thể chịu đựng vì nàng công chúa, và nàng cũng chịu đựng vì Ác Long bất tử. Lance, ngươi có biết câu cá không? Có, ta thậm chí còn có cả cần câu. Vậy ngươi dùng cái gì làm mồi câu cho cá lớn? Ergozi, nghĩ đến việc câu cá lớn thì đem Ergozi làm mồi câu. Ergozi liếc nhìn Ấu Long với ánh mắt bất mãn. Ác Long Lance có phải là đã quên rằng Ấu Long không phải là chó hay không? Hay không, khi bắt cá giữa trưa, sao không dùng cần câu câu cá? Lý do là vì Ác Long Lance đôi khi lại xem nó như mồi câu, thực sự là một ác long vô dụng. Trong đại dương, hải thú nhiều hơn trên cạn rất nhiều, chỉ cần mở miệng ra là đã nuốt chửng. Mồi câu Ergozi hiệu quả không tồi. Nếu ngày mai ngươi muốn ăn cá lớn, ta sẽ thử một cái mồi khác. Cá lớn, muốn ăn, muốn ăn, muốn ăn. Đế quốc Farolan là một quốc gia nội lục, gần biển chỉ có vài thành phố, là công chúa. Nếu muốn ăn hải ngư, nàng hoàn toàn có thể. Nhưng hương vị vẫn không thể so với những hải ngư vừa được đánh bắt từ biển. Ngày mai, ngươi làm mồi câu, ta sẽ xem có câu được một con hải thú lớn không. Hải thú càng lớn, thịt càng tươi ngon. Ngươi, chạy sao, ta không muốn làm mồi câu đâu. Lucia cảm thấy đêm nay chắc chắn sẽ gặp ác mộng. Ác Long thật quá xấu, không chỉ sử dụng Ergozi làm mồi câu mà còn không tha cả nàng. Một da Ấu Long, nếu nàng bị hải thú dưới biển sâu ăn mất thì sao? Hải thú có hình thể khổng lồ, trong truyền thuyết có những loài còn lớn hơn cả cự long, thậm chí có thể săn giết cự long. Những hải quái với xúc tu đầy mình có thể tấn công và nuốt chửng cự long, trong khi những sinh vật dai như mãng xà thì có thể nghiền nát cả hòn đảo. Biển sâu tràn ngập những quái vật kỳ dị, nếu Ác Long Lens gặp phải một trong số đó, e rằng sẽ không thể đánh bại. Biển sâu vẫn là vùng cấm của nhân loại, thuyền bè chỉ dám hoạt động gần bờ, không dám tiến vào sâu hơn vì dưới đó có quá nhiều hải thú. Nếu Ác Long ở gần bờ thì còn tốt, với thực lực của mình chắc hẳn có thể đánh bại những hải quái đó. Nhưng nếu ở trong vùng biển sâu, Ác Long có thể luôn bị tấn công bất ngờ. Nàng có nên hỏi Ác Long về chuyện này không? Cuối cùng, nàng quyết định không hỏi, bởi vì Ấu Long nào biết gì về biển gầy sâu. Đối với nhân loại, gần bờ và biển sâu là hai khái niệm hoàn toàn khác, đại diện cho trình độ thăm dò của họ. Lucia nằm xuống chờ Ác Long gọi nàng lên lớp. Ác Long đang trau chuốt bức tranh trong thư phòng. Vào thời khắc mặt trời lặn, bức tranh hiện lên hình ảnh của nàng, Ergozi và Quy Quy. Dù có chút sợ hãi trước sức mạnh kỳ bí mà Ác Long truyền tải qua bức tranh, nhưng nàng không thể không thừa nhận rằng tác phẩm của hắn thật sự rất đẹp và có chiều sâu. Nàng vô cùng thích, thậm chí muốn mang bức tranh ấy theo khi rời đi. Khi nàng trở thành hoàng đế, giá trị của bức tranh này hẳn sẽ theo thời gian mà gia tăng. Một ngày nào đó, khi nàng ra đi, bức tranh này có thể sẽ trở thành một trong những danh tác của đế quốc Farolan. Nếu đến lúc đó nàng thật sự có thể mang bức tranh về đế quốc, chắc chắn nàng sẽ xem nó như vật bồi táo, đặt trong lăng mộ của mình. Tốt, à, tốt, cái gì tốt? Lucia vô ý thức đứng dậy, cuống cuồng đáp lời, phản ứng như một bản năng. Chào chút rất tốt, Ác Long thả bút, quay người treo bức họa đã hoàn thiện lên chỗ cao nhất trong thư phòng. Bức tranh này mang tên Ảnh Gia Đình, về sau sẽ trở thành di sản mà hắn để lại cho Ấu Long. Vì vậy cần phải treo ở vị trí dễ thấy nhất, muốn hay không tới xem một chút? Tốt lắm, Ấu Long bước tới thư phòng. Bức họa qua bàn tay khéo léo của Ác Long giờ đây thật sự đẹp mắt hơn trước. Hình ảnh của Ấu Long, Quy Quy và Ergozi sống động hơn, ánh nắng chiều như chân thực. Đứng trước bức tranh, nàng như thể hòa mình vào trong đó. Thật là một đầu ác long đa tài đa nghệ. Trong truyền thuyết, nếu ác long giống như Lance đã bắt cóc công chúa, Có lẽ công chúa sẽ không kháng cự như vậy khi tiếp xúc với ác long. Cảm giác này thật tràn ngập mộng ảo. Ác long nói, thích không, thích thích là tốt rồi. Ấu long mừng thầm, nghe ý tứ trong lời ác long. Rõ ràng ác long chuẩn bị tặng bức tranh cho nàng. Nàng cầu nguyện ác long sớm đưa bức tranh này cho mình. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn, ác long chắc chắn sẽ chưa đưa bức tranh. Nếu thực sự muốn tặng, ác long đã không treo nó trong thư phòng. Buổi sáng ta đã dạy người lòng văn, ngươi có viết được không? Hội rồi, nàng đã học qua một số chữ viết của các tộc như người lùn, tinh linh và thú nhân, nên việc học long văn tự nhiên nhanh hơn một chút. Vậy thì dùng long văn viết một đoạn văn nhỏ để mục là ta ác long bà bà. Cái gì? Lucia nghi ngờ, có phải ác long đã nhầm đề mục? Đề mục hẳn phải là ta ác long lão công chứ. Lance, ngươi có nói nhầm đề mục không? Không có. À, cũng không sao, nếu ngươi thấy không phù hợp thì có thể đổi thành ta long mụ mụ cũng được. Nàng cảm thấy hơi nóng vội, nhưng chuyện để ấu long gọi là ba ba thì không thể gấp gáp, phải để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Cùng ấu long ở chung tốt nhất không nên mang mục đích gì, nếu không sẽ dễ khiến ấu long sinh lòng chán ghét. Thời gian trôi qua, tình cảm tự nhiên nảy sinh, ấu long sẽ bắt đầu tín nhiệm hắn, cảm nhận sự ỷ lại và tình cảm. Đến một ngày, nàng sẽ gọi hắn là ba ba. Ta không có long ba bền, nàng nói, ba ba ơi, ta biết, ta sẽ cố gắng viết, nếu không hài lòng, xin ngươi đừng đánh ta. Nàng không phải là ấu long thật sự, không có long ba ba hay long mụ mụ. Ác long bảo nàng dùng từ ba ba và mụ mụ làm động lực để viết tiểu văn. Nàng có thể lưu loát viết một vạn chữ bằng nhân loại văn tự, còn long văn, nàng chỉ có thể viết được 100 chữ trong tiểu văn. Không đánh ngươi, đây chỉ là một bài khảo thí để xem khả năng đặt câu bằng long văn của ngươi. À, Lucia vui mừng, từ trong túi lấy ra bản luyện tập long văn, tiến tới bản viết, chuẩn bị viết tiểu văn. Lance không giám sát bên cạnh, để nàng tự do phát huy. Hắn còn có việc khác, nhiệm vụ từ tử thần Solomon hắn vẫn chưa hoàn thành, và giờ là thời điểm thích hợp để kiểm tra công hội bên thế giới loài người. Ác long khổng lồ thu nhỏ thân rồng, đôi mắt sắc bén của ấu long nhìn thấy cảnh ấy, nhận ra trên đầu ác long mọc những hoa dâm sắc tóc dài, trên môi còn có râu ria hoa dâm. Ác long sao lại biến thành hình dạng này? Trong ánh mắt nghi hoặc khó hiểu của nàng, một khối hình chữ nhật bằng đồng xanh tràn ngập cảm giác cổ kính từ sừng rồng của ác long bay ra, lơ lửng giữa không trung. Khối đồng lệnh bài sáng lên ánh sáng rực rỡ. Thấy cảnh tượng này, Lucia đoán được nó dùng để làm gì. Ác long muốn thông qua hình chiếu liên hệ với thế giới loài người, chuyển giao nhiệm vụ và tiền thưởng từ địa ngục tử thần cho những siêu phàm giả hoặc thợ săn, tiền thưởng trong nhân loại. Ánh sáng lộng lẫy bắt đầu có bóng người lấp lóe. Không lâu sau, một giọng nói ngọt ngào từ trong màn sáng vang lên. Ngày tốt, thanh đồng tiền thưởng công hội số 345, nhân viên tiếp tân thỏi nhân tộc Meredith, gửi lời chào tới Lan Gia Gia giáo mãnh, đã lâu không gặp, ta muốn cho ngươi nghe một bài hát. À, Gia Gia nhiều năm như vậy không gặp, ngươi vẫn sử dụng Druid biến hóa chi thuật như cũ, không có tiến bộ gì, nhưng giọng hát của ta có lẽ đã tốt hơn nhiều so với trước đây, ngươi còn muốn nghe không? Vậy sao, Gia Gia hãy nghe kỹ. Bèo thọ trạng lại trắng, hai con lỗ tai dựng thẳng lên, thích ăn củ cải, thích ăn đồ ăn, nhảy nhót thật đáng yêu, có thể yêu, lưỡi thỏ lộ ra, tiếng hát vang lên ngọt ngào. Trong hình chiếu màn sáng, tiểu cô nương thỏ nhân tộc vừa hát xong bài, còn hoạt bát lê lưỡi. Bài hát này do Gia Gia Lance dạy cho nàng, với ca từ đơn giản dễ hiểu, vui tươi nhẹ nhàng nè, được các cô nương thỏ nhân tộc rất ưa thích. Có tên là Bé Thỏ Trắng, nghe nói bài hát đã trở thành phổ biến trong tộc, mọi vị thành niên thỏ nhân tộc đều biết hát, ngay cả học sinh trong học viện cũng thường hát bài này, thật êm tai. Ấu long Lucia cũng cảm thấy thích thú. Hình chiếu của thỏ nhân tộc nữ hài hát bài ấy rất đẹp, lại còn duyên dáng, với mái tóc màu tuyết trắng và đôi tai thỏ trắng. Thỏ nhân tộc không biết là do tiến hóa hay nhờ vào thuật làm đẹp mà lại có được vẻ ngoài như vậy. Họ có ba đặc điểm rõ ràng, đôi tai thỏ, răng thỏ và cái đuôi thỏ. Đôi tai thỏ xinh xắn mọc trên đỉnh đầu, thật đáng yêu, răng thỏ mọc trong miệng. Siêu phàm giả trong tộc có thể tiến hóa chúng đến trạng thái hoàn mỹ, hoặc sử dụng thuật uốn nắn để biến chúng thành răng giống như của người. Vẻ ngoài như vậy không chỉ mỹ quan mà còn giúp dễ dàng kiếm tiền trong thế giới loài người. Một số cường giả thỏ nhân tộc còn chọn cường hóa răng thỏ, biến chúng thành vũ khí mạnh mẽ nhất của bản thân. Lucia mong mỏi được nhìn ngắm cái đuôi của thỏ nhân tộc nữ hài và còn muốn sở thử. Nghe nói rằng việc sờ cái đuôi ấy rất dễ chịu, lại nói: Ác Long có từng sờ qua đuôi của thỏ nhân tộc nữ hài hay không? Hẳn là đã sờ qua, thậm chí còn có thể đã sờ vào tai thỏ lông xù của nàng. Đúng rồi, Ác Long vừa rồi còn tự xưng là gia gia của thỏ nữ hài, thật không biết xấu hổ, lại còn chiếm tiện nghi của tiểu nữ hài. Nghi vấn này khiến người ta ngẫm nghĩ, như thể Ác Long không có chiếm được thỏ nữ hài. Năm nay Ác Long đã 3455 tuổi, ở độ tuổi này. Việc thỏ nữ hài gọi Ác Long là gia gia cũng chẳng có gì là lạ. Không trách được Ác Long lần này lại xuất hiện tóc trắng và râu ria, hóa ra là giả lão gia gia. Đối mặt với thỏ nữ hài trong thế giới loài người, nghề nghiệp của Ác Long như là một druid lão gia gia với thuật biến hóa không mấy tinh xảo. Êm tay sao? Lão gia tử, mau đuổi theo ta, gia gia ta, còn vài năm nữa, hẳn là có thể vượt qua ta. Hắc hắc, lão gia tử, hôm nay ngài có ý gì muốn liên hệ với chúng ta? Không có tiền hoa, hay là muốn nhận vài nhiệm vụ có giá trị, thú vị hơn? Hoặc là, lão gia tử ngài lại muốn bạch chơi chúng ta ở thanh đồng công hội sao? Lance lão gia tử nổi tiếng ở thanh đồng công hội về việc thích bạch chơi. Hắn là một trong những hội viên tôn quý, có tư lịch rất sâu. Khi hội trưởng công hội thấy Lance lão gia tử, đều phải hô một tiếng: Lance đại gia, chúng ta trong công hội đám thanh niên nhiệt huyết, nhân phẩm tốt, có phải là vẫn thích không ràng buộc trợ giúp lão niên như ngài không? Tại đây, bọn họ cười đùa ầm ĩ. Hình chiếu của cô bé thỏ Meredith nói: Lão gia tử, ngài không nhận ra sao, mỗi khi dùng hình chiếu để liên lạc với công hội, vừa mở miệng ngài nói, mọi người trong công hội liền đặc biệt im lặng. Ngài đừng bảo ta rằng không phát hiện ra điều này, quả thật không có chút tinh thần nào. Chắc hẳn là do lão gia tử ngài rất có sức uy hiếp, bọn họ đều bị ngài dọa sợ. Đợt này ta không đùa giỡn, ta muốn tuyên bố nhiệm vụ thưởng. Meredith, ta nói, ngươi hãy viết lại, ghi rõ nội dung thưởng nhiệm vụ, rồi áp lên bảng công hội. Tốt. Hình chiếu của Meredith xuất ra một cây bút ma pháp, chờ Lance lão gia tử nói về nội dung thưởng. Lance thuật lại nội dung nhiệm vụ thưởng mà tử thần Solomon đã giao cho hắn cho Meredith. Cô cầm bút ma pháp, nhanh chóng viết xuống không trung theo lời Lance. Sau đó, từ quầy bà, cô lấy ra một tờ giấy, phóng nó lên không trung và thổi nhẹ vào văn tự ở phía sau. Nội dung thưởng nhiệm vụ lập tức xuất hiện trên tờ giấy. Không đúng rồi, lão gia tử, thù lao ở đâu? Ngài hãy nói cho mọi người biết có bao nhiêu thù lao nhé. Ta muốn nhắc nhở lão gia tử một câu. Lần này ngài trêu thưởng là về vu yêu, độ khó có hơi lớn, thù lao lại thấp, công hội thợ săn tiền thưởng chưa chắc đã nhận đâu. Yên tâm, yên tâm. Vừa rồi ta chỉ đùa với các ngươi mà thôi. Là trưởng bối của các ngươi, làm sao ta có thể để cho những tiểu hòa tử như các ngươi chịu khổ chứ? Để công hội kia của các ngươi hiểu rõ, lần này thù lão là năm mai đến từ địa ngục thông linh kim tệ. Sau một khoảnh khắc yên tĩnh, hình chiếu đối diện vang lên một tiếng cười châm chọc. Lance lão gia tử, ngươi thật là quá hài hước, năm mai thông linh kim tệ chỉ đủ để trả phí truyền tống mà thôi. Lão gia tử, nhiệm vụ này cần phải xuyên quốc gia, để nhận được phần thưởng này cần có tiền xe, mà phí truyền tống thì không phải là ít, còn chưa kể đến phí ăn ở. Đúng, đúng, đúng. Lão gia tử, ngươi phải tăng thêm tiền chứ, nếu không thì chúng ta chỉ có nước mà chết. Trong hình chiếu xuất hiện 3-4 nam nhân vạm vỡ, họ đều quen biết Lance lão gia tử, họ đã từng nhận thù lao nhiệm vụ cùng với ông, và điều này làm cho họ rất tin tưởng vào sự đáng tin cậy của ông. Lance lão gia tử sống lâu, kiến thức phong phú, lại là một dược tể sư, vì vậy kết bạn với ông, tỷ lệ sống sót trở về rất cao. Nếu có nguy hiểm chí mạng, họ sẽ tin tưởng vào Lance lão gia tử. Còn nếu không có nguy hiểm, họ sẽ phải cảnh giác đôi chút, bởi vì mối nguy hiểm có khi lại đến từ chính ông. Chẳng phải nói rằng lão gia tử Lance muốn hại bọn ta, mà đôi khi lão gia tử lại gặp những loại dược thảo chưa thấy bao giờ. Sau khi điều chế thành dược tề, lão biết cách dỗ dành bọn ta rằng đó là dược tề khôi phục nguyên năng, chỉ cần một bát là đủ. Kết quả là có kẻ biến thành lục nhân, có người lại mọc ra những thứ kỳ quái. Xét thấy điều này, khi lão gia tử Lance ở lại công hội, Những nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm của hội thợ săn tiền thưởng đều tìm lão gia tử để cùng tổ đội hoàn thành. Một số nhiệm vụ thông thường khó khăn, hội thợ săn tiền thưởng không dám mời lão gia tử tham gia, vì sợ không cẩn thận lại trở thành sủng vật trong các thí nghiệm của lão. Đối với hội viên công hội, lão gia tử vừa là người họ kính trọng, vừa là người họ sợ hãi. Louis, Dalton, Basil, ba người thật là những tiểu gia hỏa không có lương tâm. Quên mất năm đó, ta đã mang các ngươi kiếm tiền như thế nào sao? Hắc hắc, lão gia tử, chưa quên, nhưng lần này thủ lao cho nhiệm vụ thật sự quá thấp. Vu Yêu, danh xưng bất tử Vu Yêu, lại còn phải xuyên quốc gia nữa. Thù lao thật không xứng đáng. Hơn nữa, năm đó, ngài cũng không ít lần bắt chúng ta thí nghiệm thuốc, để ta biến thành tiểu lục nhân. Dalton thì có tai như voi, còn Basel lại biến thành cầu đầu nhân. Lão gia tử, lúc đó ngài thật sự ác độc. Mấu chốt là lão gia tử đã biến hắn thành tiểu lục nhân, rồi lại hỏi hắn có muốn trở thành hốt hay không. 10 cái thông linh kim tệ từ địa ngục, cộng thêm một cơ hội trò chuyện với người chết. Ta ưu tiên trao cơ hội kiếm tiền cho các ngươi. Nếu như các ngươi còn không có ai tiếp nhận, Meredith, xin ngươi hãy chuyển phát tiền thưởng nhiệm vụ đến tổng bộ của công hội. Ta tin rằng những thợ săn tiền thưởng nghèo khó, có thể làm nát thần linh, sẽ rất cảm động khi thấy thủ lao. Lão gia tử, giá cả thông linh kim tệ hiện giờ đã giảm mạnh. Một viên thông linh kim tệ hiện tại chỉ có giá từ 30 đến 50 kim tệ, thậm chí có lúc còn không bán được. Sang năm, thông linh kim tệ e rằng ngay cả phí truyền tống cũng không đủ. Cái gì? Người nói cái gì còn ác liệt như vậy? Giá cả của thông linh kim tệ hiện nay thật sự không hợp lý sao? Nhớ trước kia, một viên thông linh kim tệ có thể bán được 200, thậm chí 300 kim tệ. Thời gian chỉ mới 2-3 năm, vậy mà giờ đây giá trị lại xuống thấp đến mức như vậy. Nếu một viên thông linh kim tệ chỉ bán được 50 kim tệ, thì năm sau thông linh kim tệ mới có thể bán được 250 kim tệ. Còn nếu chỉ bán được 30 kim tệ, năm sau giá trị chỉ còn 150 kim tệ. 150 kim tệ thực sự không đủ để chi trả cho phí truyền tống. Chi phí truyền tống giữa các quốc gia thật sự là kinh khủng. Mặc dù giá cả có thể chấp nhận được, nhưng duy trì và sửa chữa truyền tống trận hàng năm cần rất nhiều tài chính và vật liệu quý giá. Làn lão gia tử, lời Louis nói là đúng. Thông linh kim tệ hiện tại không còn giá trị như trước. Thông linh kim tệ ở địa ngục rất quý, nhưng chỉ có quý tộc, thương hội và vong linh pháp sư mới thực sự có thể hối đoái chúng. Đối với thợ săn tiền thưởng, thông linh kim tệ tuy tốt, nhưng họ lại cần những đồng kim tệ hoặc ngân tệ phổ thông có thể lưu thông trong thế giới loài người. Về phần thông linh kim tệ, chỉ cần giữ một viên dự phòng là đủ, nhiều hơn cũng không cần thiết. Hiện nay, chỉ với số tiền để mua một viên thông linh kim tệ, đã có thể mời được 2-3 vong linh pháp sư có uy tín. Nếu có người cần thông linh kim tệ gấp, giá cả có thể tăng lên, nhưng cũng không đáng kể, cao nhất chỉ khoảng 70 kim tệ. Lance lão gia tử hẳn đã rất lâu không bán thông linh kim tệ, nên không biết giá cả hiện tại ra sao. Nếu có biết, với tính cách của lão, tiền thưởng chắc chắn không chỉ có 5 mai thông linh kim tệ, lão có thể sẽ thêm một chút. Lần này, ngoài 5 mai thông linh kim tệ, lão còn cho một cơ hội trò chuyện với người chết. Đây chính là điểm hấp dẫn dành cho những thợ săn tiền thưởng có chút tiếc nuối. Ai dám khẳng định rằng mình không có một chút tiếc nuối? Khi tổ đội hoàn thành những nhiệm vụ khó khăn, việc đồng đội hy sinh là chuyện thường tình. Nếu có thể trò chuyện với những đồng đội đã khuất, hẳn những thợ săn tiền thưởng trong lòng sẽ rất muốn nhận lấy nhiệm vụ của Lance lão gia tử. Dù thanh đồng công hội không có, nếu lão gia tử truyền tin này đến tổng bộ công hội, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của nhiều thợ săn tiền thưởng. Ta tin tưởng các ngươi. Nếu thủ lao được tăng lên 15 mai thông linh kim tệ và cơ hội trò chuyện với người chết không thay đổi, nếu trong công hội có tiểu hòa tử dũng cảm nguyện ý nhận nhiệm vụ này, ta sẽ tặng hắn một món quà nhỏ bên ngoài định mức. Lão gia tử, món quà nhỏ của người có phải là loại dược tây mới nghiên cứu không? Giữ bí mật, lão đáp, mỉm cười đầy thân bí. Cân nhắc đến bọn thanh niên nhiệt huyết của thanh đồng công hội có khả năng bị Vu Yêu ám toán, lão phu chuẩn bị đưa ra 2 phong ấn ác lòng kiếm ý cho tiểu hòa tử làm sát chiêu. Vu Yêu đều là những lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm, tâm cơ, mưu kế, thực lực và các loại âm hiểm đạo cụ. chắc chắn có thể gây khó khăn cho các thợ săn tiền thưởng trẻ tuổi đầy nhiệt huyết. Ác lòng kiếm ý chính là điều mà lão phu tự ngộ ra. Trước đây lão từng thử biến kiếm ý thành kiếm hoàn, đáng tiếc không thành công. Sau đó, lão quyết định quay về và phát triển cái khác, phong ấn, ác lòng kiếm ý vào quyển trục. Khi sử dụng chỉ cần triển khai quyển trục hoặc ném ra, ác lòng kiếm ý sẽ tự động phóng thích. À, lão phu đều muốn đưa hai phong ấn, ác lòng kiếm ý, quyển trục ra ngoài, còn cần gì tiền thưởng nữa. Tìm một người nào đó, cho họ một chút phí vất vả, rồi đến địa điểm, tìm đến nơi giấu kín ở gần sư tâm thành, triển khai quyển trục, Vu Yêu sẽ không có cơ hội phản kháng, sẽ bị ác lòng kiếm ý của lão phù đánh bại. Tại sao lão lại không hứng thú đi thế giới loài người để diệt một Vu Yêu? Ngoài việc không muốn mang theo ấu long ra ngoài buôn bà, một lý do chính khác là cái Vu Yêu mà địa ngục tử thần treo thưởng cũng không đủ mạnh để lão cảm thấy hứng thú. Lên lão gia tử, ngài hãy tiếp nhận nhiệm vụ thưởng này. 15 mai thông linh kim tệ, cộng thêm một cơ hội trò chuyện với người chết. 15 mai này đổi ra kim tệ cũng có thể đạt 5-600 kim tệ. Trong số đó, 200 kim tệ sẽ dùng để thanh toán phí truyền tống, 100 kim tệ cho chi tiêu hàng ngày. Còn lại khoảng 200-300 kim tệ là thù lao lần này. Nếu 4 người hoặc 3 người chia đều, mỗi người cũng có thể nhận được mấy chục mai kim tệ. Số tiền này đủ để tiêu xài trong một tháng, nếu tiết kiệm có thể kéo dài tới nửa tháng. Chi phí sinh hoạt của thợ săn tiền thưởng thường cao hơn người bình thường. Mấy chục mai đối với họ là số tiền mà người bình thường phải làm việc nửa năm, thậm chí một năm. Về phần cơ hội trò chuyện với người chết, nếu đồng đội không cần, có thể bán cho người khác. Nếu nhiệm vụ này do người khác công bố tại công hội, với thủ lao 5-600 kim tệ, họ chắc chắn sẽ không nhận. Vu Yêu có độ nguy hiểm rất cao. Vì muốn đạt được sự bất tử, chúng thường thực hiện nhiều thí nghiệm kỳ quái. Muốn đánh bại một con Vu Yêu mà không tổn thương gì, chỉ có thể khi thực lực vượt trội hơn chúng. Với cấp độ nhiệm vụ này, lại còn xuyên quốc gia, thù lao phải trên 1.000 kim tệ. Lão gia tử, nếu chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ này, có thể còn bị Vu Yêu làm hại. Mong ngài tăng thêm thù lao, tìm mấy thợ săn tiền thưởng lợi hại để giúp chúng ta báo thù. Đương nhiên, nếu lão gia tử có thể ban cho chúng ta một món quà thần bí nào đó, sẽ giúp tăng cường thực lực của chúng ta. Vậy thì chúng ta vẫn có niềm tin để tiêu diệt kẻ Vu Yêu mà ngươi treo thưởng. Nếu ngươi có thể rõ ràng nói cho chúng ta biết thực lực của kẻ Vu Yêu đó, chúng ta sẽ càng thêm tự tin vào khả năng hạ gục nó. Là lão gia tử nhận nhiệm vụ treo thưởng không chỉ vì một lý do. Dù Tư lão gia tử có thích chơi bời, nhưng trên người hắn quả thật có nhiều bảo vật. Lần này chỉ cần lễ vật đáng tin cậy một chút. Với thực lực của hắn, Dalton và Basil phối hợp cùng lễ vật bí ẩn Turns, lão gia tử chưa chắc không thể dễ dàng đánh bại một con Vu Yêu với thực lực không rõ. Ta chưa từng nói cho các ngươi biết thực lực của Vu Yêu à? Không có, là tử vong cấp. Thực tập tử thần phải đối mặt với nguy hiểm tử vong. Vì vậy, tiền thưởng của hội thành viên khi đối mặt với Vu Yêu ấy cũng tự nhiên chứa đựng nguy cơ. Louis, Basil và Dalton mặc dù thực lực có thể, nhưng vẫn chưa đạt tới hàng cường giả. Chỉ những kẻ dám hô hào tiêu diệt cự long, tiêu diệt thần linh như nhóm thợ săn tiền thưởng kia mới thực sự là cường giả. À, lão gia tử, này không cần nói như vậy. Vậy thù lao chúng ta chỉ lấy 5 mai thông linh kim tệ, còn lại 10 cái thông linh kim tệ, ngài để lại cho đám thợ săn tiền thưởng sau, để họ báo thù cho chúng ta. Nếu không, ta e rằng, khi chúng ta bị Vu Yêu tiêu diệt, ngài cũng không có tiền để tìm thợ săn cường đại báo thù cho chúng ta. Có lý, Lance gật đầu. Vậy thù lao sẽ là 5 mai thông linh kim tệ. Lance lão gia, ngươi thật là vô lương tâm, chỉ mong chúng ta bị Vu Yêu làm hại. Lão gia, chúng ta còn chưa từng nói đến yêu đương, ngay cả việc nắm tay một cô gái cũng chưa làm. Lansaza, đừng nghe họ, ba người bọn họ thường xuyên đi chơi, không biết đã nắm tay bao nhiêu nữ hài rồi. Thỏ nữ hài Meredith cười châm chọc Louis. Meredith, chúng ta thật sự chưa nói yêu đương, có phải không? Người đã ly hôn rồi. Thôi nào, Louis, ta sẽ đưa cho các ngươi hai quyển trục kiếm ý. Nếu gặp phải Vu Yêu, nếu không thể đánh lại, hãy nhanh chóng triển khai quyển trục nhắm vào Vu Yêu. Cách này sẽ giúp các ngươi yên tâm về tính mạng. Nếu không kịp triển khai thì cứ ném quyển trục lên đầu Vu Yêu rồi nhanh chóng bỏ chạy. Kiếm, quyển trục kiếm ý có thể được phong vào quyển trục sao? PS, chúc mừng năm mới đến các bậc độc giả. Hy vọng năm mới này sẽ viết ra được nhiều câu chuyện thú vị và nhẹ nhàng hơn. Mong rằng các độc giả sẽ tiếp tục ủng hộ quyển sách này. Đây là lần đầu ta viết sách, không ngờ lại được nhiều người yêu thích như vậy, thật sự rất cảm kích. Một năm mới, hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục yêu mến và bảo vệ nhau. Cuối cùng, độc giả có thể tới điểm nguyệt phiếu không? Hình chiếu trong không gian loạn lạc, mơ hồ truyền ra, thân là thợ săn tiền thưởng, thành viên của thanh đồng công hội đối với kiếm ý. Quyển trục đều không xa lạ gì, nếu có thể ngộ ra kiếm ý như kiếm khách, thì sẽ dễ dàng nghiền ép đối phương, thậm chí có thể hạ gục cả pháp sư trong nháy mắt. Kiếm ý xuất hiện từ một kiếm sĩ cường đại trong lịch sử. Người này, vào một ngày không mấy ai hay biết, đã nói một câu không biết ngượng. Kể từ hôm nay, có hai loại kiếm sĩ, một loại là những kiếm khách ngộ ra kiếm ý, còn loại kia là những kiếm sĩ bình thường. Kể từ ngày đó, nghề kiếm sĩ đã phân thành một chức danh mới, kiếm khách. Những kiếm sĩ trở thành kiếm khách bởi vì họ đã ngộ ra kiếm ý của riêng mình. Việc xưng hô kiếm khách được nhanh chóng chấp nhận, vì những kiếm sĩ không đồng ý đều đã thất bại trước người kiếm khách cường đại ấy. Sự xuất hiện của hắn đã làm cho kiếm đạo trở nên rực rỡ hơn và cũng khiến cho mục tiêu của các kiếm sĩ không còn giới hạn. Họ bắt đầu phóng thích kiếm khí với chiều dài và sức mạnh khác nhau, phân chia thành các cấp bậc. Kể từ đó, kiếm đạo có 4 cảnh giới: đệ nhất cảnh, kiếm còn, kiếm mất, người mất; đệ nhị cảnh, trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm; đệ tam cảnh, trong tay không có kiếm, trong lòng không có kiếm, kiếm chính là ta, ta chính là kiếm; đệ tứ cảnh, không có kiếm, không ta, vật ngã lưỡng vong, kiếm khách hoành không xuất thế. Từ trong kiếm đạo mà trải vuốt ra 4 cảnh kiếm đạo này đã công khai. Sau đó, kiếm đạo tiến vào thời kỳ hưng thịnh, từng người kiếm sĩ tấn cấp thành kiếm khách. Ánh mắt sát nhân không còn là trò cười, bởi vì họ đã ngộ ra kiếm ý. Những kiếm khách này thật sự có thể sử dụng ánh mắt sát nhân. Người kiếm đạo cường giả ấy được hậu thế gọi là Ác Long Kiếm Tổ. Từ chính miệng vị cường giả này tự xưng là Ác Long, mà hậu thế phân tích rằng kiếm tổ tự xưng như vậy vì cảm thấy mình giống như một đầu hung mạnh ác long, quét ngang thế giới kiếm đạo, không nói lý lẽ. Để phát triển kiếm đạo, kiếm tổ đã lưu lại 4 cảnh kiếm đạo cho hậu thế. Do đó, kiếm khách có phần bài xích đối với Đồ Long giả. Trong thế giới loài người, ai dám tự xưng là Đồ Long Dũng giả, chắc chắn sẽ có kiếm khách đến cửa khiêu chiến. Tuy nhiên, để bảo vệ nhân loại, nhóm kiếm khách sẽ không đối đầu với những dũng sĩ ác lòng chân chính, mà chỉ nhằm vào những Đồ Long giả tiếng tăm mà không có thực lực. Kể từ ngày kiếm ý xuất hiện, chưa từng nghe nói có kiếm khách nào có thể phong ấn kiếm ý của mình vào quyển trục. Kiếm ý không giống như nguyên năng có thể phong ấn, còn kiếm ý thì không thể thấy, không thể sờ. Làm sao để phong ấn quyển trục vào trong? Kiếm đạo cường giả có thể phóng ra một đạo kiếm khí trong đại kiếm, điều này họ đã nghe qua. Nhưng kiếm ý phong ấn vào quyển trục, chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe. Hơn nữa, nếu một đạo kiếm ý được phong ấn vào quyển trục, lực sát thương có thể mạnh đến mức nào? Kiếm ý quyển trục không có, mà nếu có, e rằng cũng chẳng có bao nhiêu thợ săn tiền thưởng, mạo hiểm giả hay pháp sư nào dám bỏ tiền ra mua. Có tiền mua kiếm ý quyển trục, còn không bằng chiêu mộ một kiếm khách có kiếm ý trực tiếp. Coi như Lens lão gia tử có thật sự được kiếm ý quyển trục. Nhưng một quyển trục chỉ có vài phần kiếm ý, lực sát thương có khi còn không bằng thánh quang quyển trục. Lewis, Dalton và Basel đều tỏ ra khó chịu. Cuối cùng, họ vẫn phải dựa vào thực lực của chính mình để liều mạng với Vu Yêu. Lão gia tử, nếu không thì này, hãy đổi kiếm ý quyển trục thành nguyên năng quyển trục. Không được, không mua nổi, nguyên năng quyển trục ở thế giới loài người rất quý. Phẩm chất càng tốt thì uy lực càng lớn, giá trị càng cao. Mua quyển trục không bằng tự tay làm một cái. Bản thân hắn có thể chế tạo nguyên năng quyển trục với uy lực cũng khá ổn. Lance nghĩ đến việc khen ngợi quyển trục kiếm ý của mình, nhưng lời vừa tới khóe miệng lại thôi, không muốn khen. Nếu khen, họ sẽ cho rằng hắn đang khoác lác. Chỉ cần để bọn họ tự mình thử nghiệm, chứng kiến phẩm chất quyển trục kiếm ý của hắn, họ sẽ biết nó tốt đến mức nào. Yên tâm, nếu các ngươi không thể đánh bại Vu Yêu, lập tức sử dụng quyển trục kiếm ý mà ta đã đưa, chúng ta sẽ bị Vu Yêu làm hại. Lão gia tử hãy nhớ giúp chúng ta báo thù. Tốt, vậy người hãy thanh toán 10 cái thông linh kim tệ trước, nếu không chúng ta không đủ tiền để trả phí truyền tống. Lens kết thúc hình chiếu trò chuyện, bỗng nhớ ra rằng tử thần Solomon chưa chuyển tiền thưởng cho hắn. Trên người hắn chỉ có 68 mai kim tệ, không đủ để thanh toán phí truyền tống. Hắn cần liên lạc với tử thần Solomon. Đen nhánh tử thần liêm đao từ sừng rồng bay ra, kích hoạt chức năng hình chiếu trò chuyện. Không lâu sau, hình ảnh của tử thần Solomon xuất hiện, tốc độ thật nhanh, không hổ là thực tập tử thần mà ta yêu thích nhất. Hoàn thành nhiệm vụ với tốc độ như vậy, tiền thưởng sẽ được cấp cho ngươi trong tử thần liêm đao. Hãy chú ý kiểm tra và nhận. Ta còn việc khác nên không thể trò chuyện cùng ngươi lâu. Tử thần Solomon nói xong liền tắt hình chiếu. Lance nhận được 35 mai đến từ địa ngục kim tệ. Hắn đếm ra 15 mai từ kim tệ trong địa ngục và lấy ra hai quyển trục Ác Long kiếm ý từ sừng rồng bỏ vào thanh đồng lệnh bài. Kích hoạt chức năng truyền tống của thanh đồng lệnh bài. 15 mai thông linh kim tệ cùng hai quyển trục khổng lồ sau đã xuất hiện tại thanh đồng công hội. Thưa Lance xa già, nhiệm vụ tiền thưởng đã được ba người Louis, Dalton, Besson nhận. Ngài đã thanh toán 15 mai thông linh kim tệ và đã trao tặng kiếm ý quyển trục. Vậy là đã chuyển giao cho họ. Để tăng hiệu suất, Louis tạm thời thế chấp 15 mái thông linh kim tệ cho công hội, đổi lấy 600 kim tệ. Vào rạng sáng, bọn họ sẽ qua truyền tống trận hướng về North Vương quốc. Ngay sau khi nhiệm vụ hoàn thành, ta sẽ lập tức thông chi cho ngài. Mong nữ thần may mắn luôn bên ngài. Chúc ngài mộng đẹp. Nhận thông linh kim tệ và kiếm ý quyển trục từ thanh đồng công hội, Lance cảm thấy đây thật là điều hiếm thấy. Chưa từng nghe đến việc ác long như Lance lại có thể tham gia vào trò chơi này. Nếu ác long trong truyền thuyết cũng giống như Lance, chắc chắn chúng sẽ không trở thành biểu tượng cho sự tà ác tham lam trong mắt con người. Còn về kiếm ý, việc ác long ngộ ra kiếm ý càng là điều kỳ lạ. Nếu những kiếm khách ở thế giới loài người biết có một ác long đạt được kiếm ý, họ sẽ vô cùng bất ngờ. Những kiếm sĩ không thể ngộ ra kiếm ý sẽ cảm thấy áp lực lớn khi thấy rằng lực lĩnh ngộ của mình lại không bằng một ác long. Dù có áp lực, nàng vẫn có thể tiếp nhận và vượt qua. Nếu nàng là một ấu long thật sự, nhất định sẽ trở thành giống như ác long Lance, một cự long vĩ đại. Thật lòng mà nói, nàng cảm thấy Lance như vậy có chút phong độ. Ngươi không biết tiểu thuyết, nhìn ta làm gì không? Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy Lance ngươi có chút phong độ. Ta từ trước đến nay vẫn đẹp trai như vậy. Phong độ gì chứ? Ngươi còn nhỏ mà đã biết cái gì là đẹp trai. Ngươi hẳn là cảm thấy ta hòa nhã dễ gần hơn. Kỳ quái.